Mình đã khởi chạy ở bên YouTube, bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Bạn cho mình thêm vài giây để mình set up ở bên cái chat box ở bên YouTube. Xin chào 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Một lần nữa xin được mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma livestream trực tiếp trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Rumpa Talk Chuyện Mỗi Ngày và trên băng tầng phát thanh radio của khu vực người Việt tại Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Nghiêm Diệu Linh, với chuyện ma kinh dị mang tên Đồng Trinh Ngải. Một chuyện ma kinh dị cũng được rất nhiều độc giả theo dõi trong thời gian vừa qua. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ luồng livestream của Tuấn bằng cách chia sẻ những luồng livestream này với bạn bè của mình lên các nhóm hội mà mình tham gia. Các bạn nghe nhạc giúp mình xem đã ổn chưa? Các bạn nghe nhạc giúp mình xem đã ổn chưa? Hello, hello Hiếu, đứa con cái gì gì đó, anh quên mất tên em rồi. Ok, xin chào các bạn bên YouTube, lâu lâu rồi không chào hỏi nhau. Hello chị Tường Lâm, hello Duy Lê, hello rất nhiều anh chị em đã quen thuộc. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Đồng Trinh Ngải. Phần 1. Bị dồn ép vào bước đường cùng. Con bé vùng khỏi người đàn ông, vừa khóc vừa dãy giụa. Chú ơi, cháu đau lắm. Chú ơi, chú tha cho cháu. Nhưng gã bỏ ngoài tai tiếng khóc, tiếng van xin của con bé, lôi sành sạch nó trở lại, ném nó xuống đất. Gã không còn tiếp tục sờ lần trên khắp cơ thể con bé một cách thăm dò nữa, mà xé toạc quần áo của con bé, nhét thẳng vật to lớn bẩn thỉu của gã vào người nó. Máu chảy ra từ đùi non trắng nõn, có tiếng khóc kèm theo tiếng rên đầy khoái lạc. Năm ấy con bé mới 12 tuổi. Ông Phú nhà tôi là người tử tế, hiền lành, chắc chắn là con nhỏ đấy nó dụ dỗ ông ấy. Bà Phú, thân hình hộ pháp, trên người đầy vàng, chỉ tay xỉa sói vào mặt bố mẹ của con bé. Con bé nằm trên giường, vô cảm. Bố mẹ nó đều là người làm nhà ông Phú, bà Phú. Họ biết là con gái mình bị cưỡng hiếp, nhưng dân trí của họ quá thấp. Họ sợ ông bà Phú nên không dám báo công an. Họ phẫn uất, nhưng càng phẫn uất thì họ lại càng sợ bị trả thù, sợ bị xấu mặt, sợ rất nhiều thứ, sợ tiền, sợ quyền, lại càng sợ hàng xóm biết được rằng con gái của họ bị cưỡng hiếp. Rồi sau này ai chịu lấy con bé đây? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái từng bị làm nhục? Thế rồi họ chấp nhận tiền của ông bà Phú, một khoản tiền bằng cả năm tiền lương của hai vợ chồng, để ngậm mồm lại. Thôi thì cũng được, cái gì mất thì cũng mất rồi. Thằng út còn cần tiền mua quần áo mới, tiền đóng học. Con bé bị gửi về quê ở với bà ngoại. Nó lì lợm lắm, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Không ai đủ quan tâm đến nó, cũng như đủ văn hóa để hiểu rằng nó bị trầm cảm rất nặng sau cái sự việc đó. Năm 13 tuổi, con bé có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Thấy máu chảy ra từ giữa thân, nó chợt nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy. Nó chợt gào khóc, đập phá đồ đạc, rồi nó nổi điên. "Con Dịu, mày làm gì đấy? Mày điên à?" Bà ngoại nó hét lên khi thấy nó hóa điên hóa dại như vậy. "Chú ơi, đau, chú ơi, chú đừng làm cháu đau." Con bé hét xong liền co ro ngồi trong góc nhà. Nó vừa khóc vừa ôm lấy hai vai của mình. Bà ngoại sững sờ rồi chợt nhớ tới cái chuyện mẹ nó kể. Con bé hình như nhớ tới chuyện kia, tội nghiệp nó. Bà ngoại ngồi bên cạnh nó vỗ vai, nước mắt của bà cũng chảy dài. Cái phận nghèo khổ, nó khổ lắm. 15 tuổi, con bé bỏ học lên thành phố kiếm việc. Nó làm giúp việc cho một gia đình công chức ở thành phố. Thời gian đầu tưởng chừng như bình thường, nó chỉ hơi lầm lì một chút, nhưng được cái lại nhanh nhẹn tháo vát. Một thời gian sau thì ông chủ nhà bắt đầu chú ý đến nó. Ông chủ thường mua bánh ngọt giấm dúi để cho nó ăn. Ông chủ thường lén mua quần áo cũng giấu giếm đưa cho nó. Thỉnh thoảng ông chủ nhét vào tay nó những đồng 100 ngàn màu xanh, nói là thưởng thêm. Nó là một đứa trẻ thiếu thốn sự dạy dỗ của gia đình. Nó không hiểu ông chủ như vậy là không bình thường đối với mình. Nó chỉ nghĩ đơn giản, ông chủ giống như một người bố, quan tâm, yêu thương nó như con. Nó hơi vui vui bởi vì ngoài bố mẹ thì còn cũng có người yêu thương nó như vậy. Thế rồi ngày bà chủ đi công tác, con trai con gái của họ cũng đi chơi xa, ông chủ lẻn vào phòng nó. Ông chủ đặt tay lên ngực nó, nắn bóp. "Kìa, chú làm gì vậy?" "Dịu đẹp lắm." Chú buông ra đi, con sợ." Nó khóc lóc, nó nhớ tới những hành động của ông Phú trước đây từng làm với mình. Nó dãy dụa, nhưng nó không biết là càng dãy dụa thì nó càng kích thích cái thú tính của người đàn ông. Ông ta càng muốn chiếm đoạt nó. "Nào, sẽ không đau đâu mà, Dịu, sẽ không đau đâu." Hóa ra. "Hóa ra mày để cho thằng khác chơi rồi à?" Lão Văn sau khi chiếm đoạt con bé liền vung tay tát vào mặt nó. "Vậy mà tao tưởng mày là gái tân mới phản kháng tao mạnh như vậy, hóa ra mày chỉ là con điếm giả tạo." Lão ném một xấp tiền lên người con bé, sau đó vỗ vỗ lên ngực nó, đổi giọng. "Lần sau đừng có giở vờ nữa, cứ thả lỏng thì có phải cả hai đều sung sướng hay không?" Con bé không dám nói với ai, vì nó biết rằng nếu như nói ra, người ta sẽ là ông bà Phú chửi vào mặt nó, giống như ngày xưa là mày dụ dỗ đàn ông. Bởi vì trong cái xã hội này, kẻ nghèo hèn là kẻ có tội. Người ở vị trí càng cao, càng có tiền thì lời nói càng đáng tin. Còn những kẻ như nó, một con ô xin, một đứa con gái nhà quê nghèo nhơ nhớp, sẽ vĩnh viễn là người sai trong mọi tình huống. Nó đứng trên sân thượng, nhìn xuống dưới đất, tưởng tượng mình nhảy xuống và chết sẽ đau đớn, nhưng cũng là giải thoát. Nó trèo một chân lên lan can định gieo mình xuống thì chợt nghe tiếng ai đó thì thầm ở bên tai. "Nếu mà mày chết rồi thì người ta sẽ càng vui sướng. Những kẻ hại mày vẫn sẽ sống hạnh phúc. chỉ có thân xác mày lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất mà thôi. Nó hoảng hốt nhìn quanh, không có ai bên cạnh. Nhưng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến sống lưng nó gai gai. Nó thề là nó không tưởng tượng, nó đã nghe thấy tiếng nói kia vang lên trong đầu. Ai vậy? Con bé ngờ ngợ quay sang hỏi. Không có lời đáp, chỉ là một mảnh không gian tĩnh lặng. Có tiếng nói lại vang lên. Sẽ rất đau đấy. Tiếng nói như thì thầm, lại rất rõ ràng như thể có người đứng ngay bên cạnh đó. Phải trả thù, hãy trả thù những kẻ đã hại mình. Phải, vì sao lại không trả thù? Phần 2. Chuyện luyện ngải trả thù. Dịu vẫn làm giúp việc cho nhà ông Văn, nhưng con bé đã thay đổi. Nó trở nên hoạt bát, thông minh hơn. Tất cả là nhờ có tiếng nói ở trong đầu con bé. Cái tiếng nói dẫn dắt nó trở thành một người khác. Bởi vì quen mui, lão Văn thường hay đến tìm Diệu mỗi khi vợ con lão vắng nhà. Càng ngày, Diệu càng thuần thục, như là một người hoàn toàn khác, khiến cho lão Văn vô cùng hài lòng. Đây, thưởng cho em. Lão Văn đưa cho Diệu một sấp tiền, sau đó kéo quần rời khỏi phòng. Diệu nở nụ cười ngọt ngào như mật. Nhưng khi lão vừa rời khỏi phòng, nó liền tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt, co ro trong góc tối, nghe cái giọng nói an ủi mình ở trong đầu. Cố lên, sẽ sớm khiến lão phải trả giá thôi. Diệu đã gặp giọng nói một trong một lần soi gương. Càng ngày hình bóng của cô ta càng rõ ràng. Đó là một cô gái trẻ, có mái tóc dài, khuôn mặt hao hao giống nó, nhưng mà gầy và xanh hơn. Ánh mắt u buồn, mang theo những tia oán hận. Bạn là ai? Diệu cất tiếng hỏi nó ở trong gương. Tôi là bạn. Vì sao lại ở cạnh tôi? Bởi vì bạn cần tôi. Không có tôi, bạn sẽ chết. Giọng nói lại hỏi lại con Diệu. Bạn sẽ để tôi ở cạnh bạn chứ? Được, vĩnh viễn. Diệu mỉm cười nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt của nó chợt lóe lên. Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần trở về giữa chừng chuyến công tác, bà Sở phát hiện ra việc chồng mình đang mây mưa cùng giúp việc. Chửi chồng thì không dám, làm căng thì sợ mất chồng. Bà Sở cùng hai đứa con vội lôi Diệu ra giữa phòng khách, vừa đánh vừa chửi. Lại thêm lão Văn đổ tội Diệu quyến rũ lão. Đứa con gái 15 tuổi trần trụi, quần áo không chỉnh tề, bị đánh đập, bị quay video lại với tội danh ô xin cướp chồng, quyến rũ chủ nhà. Video con trai họ tung lên mạng, lan truyền khắp mạng xã hội. Diệu giống như một con đàn bà dơ bẩn, bị cả xã hội chửi rủa, lên án. Còn lối thoát nào cho cô đây? Đêm hôm đấy, bà Sở nằm mơ. Bà ta mơ thấy Diệu đứng giữa nhà, dùng dao chém tóe loe từng người, máu bắn khắp nơi. Kỳ lạ là giữa vũng máu lại xuất hiện những con rết to bằng ba ngón tay, kèm theo tiếng hét ai oán độc ác. Tao sẽ xé xác từng người chúng mày, từng người một. Bà Sở vùng dậy, vỗ ngực tự nhủ. Mình không làm gì sai, đã dám leo lên giường chồng người thì phải trả giá. Để chỉ là giấc mơ thôi. Diệu rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, thậm chí cả bố mẹ mình. Bắt chuyến xe lên Hòa Bình, theo lời chỉ dẫn của giọng nói. Xe khách dừng ở khu phố nghèo huyện Đà Bắc. Nó đeo ba lô lên vai, bình tĩnh hỏi đường tới mường Ao Tá để tìm thầy Lục. Cô hàng nước gai gai người khi nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn đổ dài dưới hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ, ma quái đến kỳ dị, tựa như có hai bóng hình nào đó đang xen vào nhau. Mường Ao Tá, thầy Lục là người nổi tiếng luyện bùa. Một cô gái trẻ như vậy, nhưng trong ánh mắt đã nhuốm bao nhiêu khổ ải trần gian. Thôi đi, đi thì đi vậy, chuyện đời, chuyện người. Cô bán nước tặc lưỡi, dọn hàng về nhà. Diệu ngồi trước mặt thầy Lục, một người đàn ông non tầm thường như bao nhiêu người đàn ông trung niên khác. Vậy mà dưới cái dáng vẻ tầm thường ấy lại là đệ tử chân truyền của thầy Pháp cao tay nhất cái xứ này. Thầy Lục đưa điếu thuốc quấn trên môi, rít một hơi, nhả khói quanh quất. Gã cười nhìn cô gái trẻ, một thân xác, hai linh hồn. Ấy vậy mà lại thấy chính cô đồng ý cho cô ta ở cạnh mình. Dịu cất tiếng: "Tôi là cô ấy là tôi. Không có cô ấy tôi sẽ chết thôi." Dịu cảm thấy mình lạnh lùng nói ra như vậy. "Vậy thế tìm ta có việc gì?" "Muốn giết người phải làm như thế nào?" Dịu cười khẩy hỏi. "Mà còn phải chết trong đau đớn cơ thầy." "Vậy thì nuôi ngải đi." Thầy Lục lại đưa thuốc lên môi, rít một hơi. "Nhưng mà phải nuôi bằng máu, tuyệt đối không được để thiếu máu tươi." Dịu rút trong ba lô một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, chích lên mu bàn tay, cho máu tươi chảy ra thấm đẫm trên nền nhà. "Trả giá bằng máu tươi." "Được, vậy ta sẽ tìm đồng trinh ngải cho cô. Theo như trong truyền thuyết thì đồng trinh ngải mọc lên từ trái tim của một cô gái đồng trinh bị cọp ăn thịt, nhưng bỏ lại trái tim. Ngải quý như vậy thì trăm năm chưa chắc đã có một. Nhưng bấm đốt ngón tay..." Thầy Lục vừa mồm nói, tay làm. Rồi ông bắt đầu nhẩm tính: "Một hai ngày nữa đồng trinh ngải sẽ chín thôi." Thầy Lục cười khùng khục nhìn Dịu: "Sẽ rất đắt đấy, chưa kể còn phải trả giá cho nó rất nhiều." Dịu rút trong ba lô ra một sấp tiền xanh đỏ, những đồng tiền mà sau mỗi một trận mây mưa lão Văn đưa cho nó, ước chừng khoảng 20 triệu. "Tôi không có nhiều, chỉ có từng này cùng thân xác của tôi." Nó bình tĩnh nói, trong ánh mắt là sự lạnh lùng cùng với vẻ âm u ai oán, khiến ngay cả thầy Lục là người lâu năm tiếp xúc với phần âm cũng cảm thấy gai lạnh. "Được, nhiều hay ít ta cũng nhất định giúp cô." Quỷ linh ở bên trong cô gái trẻ kia sợ rằng đến chính lão thầy cũng khó mà đối phó. Dịu ở lại nhà thầy Lục chờ gã tìm được đồng trinh ngải. Ngày thứ ba, thầy Lục đeo giỏ mây vẫy Dịu cùng đi vào rừng. Con bé hờ hững đi theo sau gã, thi thoảng lẩm bẩm một mình, mà thầy Lục tin rằng là nó đang nói chuyện với cái đứa kia ở bên trong người mình. Bọn họ đi từ tờ mờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thầy Lục mới hô dừng lại. Dịu nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy trên một thân cây màu hồng nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng với một mùi hương tanh tanh kỳ lạ, giống như là mùi mắng vậy. Thầy Lục vội quỳ xuống, dập đầu trước thân cây, lầm bầm trong miệng điều gì đó, vẩy nước sẵn trong bình sứ đeo bên cạnh lên thân cây. Sau đó dùng tay đào bới quanh cái chỗ gốc đồng trinh ngải, thận trọng nâng ngải đặt vào chậu sứ mang theo. Tức tốc hai người trở về nhà. Gã bắt đầu công cuộc luyện ngải gian nan. Mỗi ngày phải cắt tiết một con gà hòa lẫn với máu tươi của Dịu. Trời vừa hoàng hôn xuống thì giỏ máu hỗn hợp ấy vào gốc cây. Tròn 100 ngày, liên tục không ngừng nghỉ. Sau 100 ngày, thầy Lục tìm 100 con rết cực độc, con nào con nấy dài 15-20 cm, cho nó uống máu tươi của người, sau đó bóp vụn, rang thành một thứ bột đen, rồi rải dưới gốc cây đồng trinh ngải. Khi vừa tròn 100 con rết được dùng để bón cho ngải, cây bắt đầu nở hoa. Bông hoa duy nhất đỏ như máu tươi, phảng phất mùi tanh tanh rung rinh trong gió. Dịu mỉm cười, thầy Lục cũng nhẹ nhõm mỉm cười. Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trẻ chừng 15-16 trên chuyến xe khách Hòa Bình, Hà Nội, trong lòng ôm một chậu cây bằng sứ trắng mốt, trong đó có một cây nho nhỏ nở một bông hoa đỏ duy nhất. Diệu nhớ lại lời thầy Lục dặn dò: đồng trinh ngải đã có thể cầu và khiển nó làm việc cho mình, nhưng phải nhớ tuyệt đối không ngày nào là không được thiếu máu gà hòa với 7 giọt máu tươi của chính bản thân mình. Nếu không, cây sẽ chết. Mà nếu như cây ngải gặp chuyện, chính bản thân Diệu cũng chết. Chết mà không được yên. Có vui không? Giọng nói chợt vang lên trong đầu. Sắp kết thúc rồi. Vui chứ, tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Phần 3: Cái chết của bố tôi. Tiếng hét của bố tôi vang lên vào khoảng 2 giờ đêm. Trong lúc tôi còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì mẹ tôi khóc thét ầm ĩ lên: ông ơi, ông ơi. Tôi vội chạy sang phòng của bố mẹ. Anh trai tôi cũng chạy từ phòng của anh ấy lao sang. Bố tôi lăn lộn ở trên giường, còn mẹ tôi thì vừa khóc vừa lao tới ngăn cản, không cho ông tự cào cấu cơ thể mình. Tôi phải nói là tự cào cấu, bởi có lẽ bố tôi lúc này đang tự cào vào mặt mũi, đầu, cổ, ngực đến rớm máu mà không có dấu hiệu dừng lại. Bố làm sao thế bố? Tôi lắp bắp trong cơn hoảng hốt và đờ đẫn không biết mình phải làm gì. Còn anh trai thì phản ứng nhanh hơn. Anh lấy chăn quấn quanh bố tôi, dùng người đè lên ông, sau đó quát: mày gọi cấp cứu ngay, còn đứng đó làm gì? Tôi như người mơ sực tỉnh, vội lao về phòng lấy điện thoại gọi 115. Sau lưng tôi lúc ấy chỉ còn tiếng gào thét của bố, tiếng khóc của mẹ cùng với tiếng thở dốc mệt mỏi của anh trai. Tôi không biết rằng tất cả đang chỉ là mở đầu cho một chuỗi những ngày dài u ám nhất trong cuộc đời mình. Bác sĩ, vậy bố cháu bị làm sao? Anh Tuấn Anh hỏi bác sĩ. Lúc này bố tôi vẫn đang giãy giụa gào thét ở trên giường, mặc dù tay chân đều bị trói chặt. Thực ra chúng tôi đã khám rất kỹ. Bác sĩ nhíu mày liếc nhìn bố tôi, rồi quay sang nhìn hai anh em. Vừa khám, vừa chụp CT, đều không thấy bất kỳ vấn đề gì làm cho bố của cô cậu bị kích động đến như thế. Tôi nghĩ có thể là ông ấy có vấn đề gì đó về tâm lý. Dạo gần đây, ông ấy có gặp cú sốc tinh thần hay là trở ngại gì lớn hay không? Trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, nhưng rất nhanh trôi mất. Anh trai tôi lắc đầu: ông ấy rất bình thường, sáng vẫn đi làm, chiều đi làm về thì thể dục thể thao. Thậm chí tối hôm qua trước khi đi ngủ, ông ấy còn cùng mẹ tôi xem phim ở phòng khách mà. Bác sĩ nghe có vẻ khó hiểu, day day chán, sau đó nói: vẫn phải tiêm thêm an thần và theo dõi. Tạm thời chúng tôi phải trói ông ấy lại, nếu không ông ấy sẽ lại tự làm đau mình. Anh em tôi đau khổ vô cùng. Một người khỏe mạnh bỗng dưng hóa điên trong một đêm mà không rõ nguyên do. Gia đình chúng tôi phải làm sao, phải làm thế nào để cho bố tôi khỏi bệnh? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Đêm đầu tiên, tôi chịu trách nhiệm trông bố trong bệnh viện vì mẹ tôi quá mệt mỏi, còn anh Tuấn Anh thì có bài thi cuối kỳ ở trường. Tôi mới học năm thứ nhất nên bài vở cũng dễ hơn, có thể nghỉ một vài ngày mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập. Bác sĩ vừa tiêm cho bố tôi một mũi an thần, ông thiêm thiếp ngủ quên đi. Tôi lặng lẽ đứng trước giường của ông, nhìn khuôn mặt già nua đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm của bố mà rớt nước mắt. Bỗng, người đang nằm ngủ chợt mở mắt nhìn tôi chừng chừng bằng ánh mắt vằn đỏ những tơ máu, khiến tôi nhảy dựng lên như lùi lại mấy bước, va cả vào cái tủ đựng đồ đằng sau. Cho đến khi tôi hoàn hồn nhìn lại thì lại không thấy ông mở mắt nữa. Bố tôi vẫn đang ngủ. Tôi vuốt nhẹ lên ngực mình, tự nhủ, có lẽ mình vừa mệt quá mà sinh ảo giác mà thôi. Ngày thứ hai sau đêm cấp cứu, bố tôi đã có dấu hiệu bình tĩnh, không gào thét như đêm trước, cũng không tỏ vẻ muốn làm đau mình nữa, nên bác sĩ không trói ông lại. Tuy không dãy giụa và tự cào cấu, nhưng bố tôi lại luôn nhìn chừng chừng vào chúng tôi mà nói thì thầm: Nó dưới da tôi. Nó ở đây là cái gì? Tôi hỏi bố. Bố ơi, cái gì ở dưới da bố? Bố trợn mắt nhìn tôi, xa lạ như thể không phải là người bố ở bên cạnh tôi 19 năm, trầm giọng: Nó đang ăn tôi đây này. Bố tôi cũng chưa bao giờ xưng tôi với tôi cả, chưa bao giờ. Tôi thấy gai gai sống lưng, lùi lại một bước, nhìn bố như một người hoàn toàn xa lạ. Ông điên rồi, ông thật sự đã hóa điên rồi. Cho đến cuối ngày thứ hai, sau khi mẹ tôi trông bố cả ngày, thì buổi tối tôi vào trông thay bà nội một lúc, để đến đêm anh tôi vào trông. Bố đang ngồi trên giường an tĩnh, nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt trống rỗng. Tôi níu tay hỏi mẹ: Bố sao rồi mẹ? Chẳng nói gì, cũng chẳng gào thét, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm: Nó đang ăn tôi. Tôi cảm nhận rõ mẹ rùng mình. Sau đó mẹ bám vào tay tôi, nước mắt chảy dài: Vân ơi Vân, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ sao bố con bỗng dưng lại như thế này? Mẹ sợ lắm con ơi. Tôi vỗ vỗ vào tay bà an ủi, tiễn bà ra cửa. Sau đó quay trở lại giường của bố, hít một hơi thật sâu rồi cố nở nụ cười: Con trở lại rồi đây, bố thấy đỡ hơn chưa? Bố tôi quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, rồi chỉ vào bụng: Nó ở trong này, nó đang ăn tôi. Nó là cái gì? Tôi kiềm chế câu hỏi trong miệng, vì tôi biết nếu nghe câu trả lời từ ông ấy, tôi sẽ còn cảm thấy đáng sợ hơn tất cả những gì mình có thể tưởng tượng ra. Ngày thứ ba, tình trạng của bố tôi đã có vẻ đỡ hơn, chỉ là ông trầm mặc ngồi một chỗ, nhìn ra khoảng không trước mặt, có đôi khi còn nói chuyện một mình hoặc thốt lên những lời khó hiểu. Bác sĩ cho rằng ông bị sang chấn tâm lý gì đó, hiện vẫn còn thất thần, nhưng gia đình có thể đưa về nhà để theo dõi thêm, vì ông ấy không gào thét dãy giụa hay tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Thực sự thì ngoài tiêm an thần, họ cũng không làm gì được nhiều, bởi họ không tìm ra bệnh lý cụ thể nên quy vào bệnh do tâm lý mà thôi. Gia đình làm thủ tục đưa bố ra viện về nhà, vì dẫu sao ở nhà cũng tiện chăm sóc hơn là ra vào vào ở viện, nơi mà đầy mùi thuốc sát trùng đáng sợ, không có bệnh thì cũng phải hóa bệnh mất. Trở về nhà, đi ngang qua căn phòng nhỏ mà trước đây các đời giúp việc hay ở, bố tôi bỗng đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không chịu đi. Đi thôi bố. Anh tôi đẩy nhẹ vào người bố. Bố chợt nói bâng quơ: Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là hai chị em sinh đôi ấy nhỉ, nhưng mà đều đẹp cả. Rồi quay đi về phòng mình. Tôi đi đằng sau bọn họ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nơi đã gần 4 tháng không có người ở. Từng tầng da gà đang nổi lên khắp cơ thể. Đến cuối ngày thứ ba, tôi mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn ở trong phòng mình. Có chút yên tâm vì bệnh tình của bố đã có chiều hướng tốt lên, được về nhà, lại có mẹ chăm sóc. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy bố đứng trên sân thượng, vẫy tay chào tôi, sau đó nhảy xuống dưới. Tôi vùng dậy hét lên một tiếng, thì cũng là lúc chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Tiếng người rú lên: Trời ơi, trời, có người nhảy lầu kìa, có người nhảy lầu. Hóa ra tất cả không phải là mơ. Đêm đó bố tôi tự sát là sự thật. Tôi còn nhớ khi cấp cứu 115 đến khiêng xác bố tôi đi, có tiếng hai y tá và bác sĩ nói chuyện với nhau. Không hiểu sao lẫn trong tử thi lại thấy có 3-4 con rết, con nào con đấy to bằng 2 cái đũa. Lúc ấy vẫn còn ngọ nguậy nữa, vẫn sống một lúc, căng tròn đầy máu lẫn ở trong phổi. Eo ơi, sợ thế, tôi là sợ rết nhất đấy. Lúc ấy trong đầu tôi cũng văng vẳng câu nói của bố: nó đang ăn tôi. Đám tang của bố tôi được tổ chức trong nhà tang lễ của bệnh viện. Sau đó gia đình chúng tôi đưa ông lên đài hóa thân hoàn vũ để hỏa thiêu. Rất nhiều bạn bè, anh chị em đến dự và chia buồn. Nhưng trong lòng của tôi lại không hiểu sao canh cánh một câu hỏi: cô ta có đến không? Cho đến khi gần kết thúc buổi tang lễ, bác của tôi đang đọc điếu văn cảm ơn mọi người tới đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, thì tôi nhìn thấy cô ta, Diệu, đứng đó sắc mặt trắng bệch trong cái cảnh 5 giờ chiều của mùa đông Hà Nội, mái tóc đen thả xuống ngực. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối, trên tay là một chậu cây có duy nhất một bông hoa đỏ chót như máu. Tôi thề mình không ảo giác rằng lúc ấy Dịu đã cười một nụ cười thỏa mãn và độc ác. Cho đến lúc tôi bừng tỉnh, nỗi sợ hãi tới gai người, muốn tiến ra ngoài nhìn cô ta cho rõ hơn. Thì cô ta đã biến mất không tăm tích. Phần 4, trích đoạn về ông Văn. Ông Văn mơ thấy ác mộng. Ông mơ thấy Diệu, cô giúp việc đã bị mình cưỡng hiếp, lạm dụng tới tình ông. Cô ta không đi một mình, đi bên cạnh cô ta là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống như Diệu, trông như là Tươi, con bé giúp việc cũ của gia đình ông. Tươi có vẻ ngoài rất giống Diệu, con bé thậm chí còn có phần xinh hơn Diệu. Nhưng con bé lại không được ngoan ngoãn như Diệu, hoặc con bé cũng chưa từng ngoan như thế. Tất nhiên là sau đó nó đã thay đổi. Ông Văn nhớ Tươi là một người chủ động dâng hiến cho ông. Ông là một người đàn ông trung niên đang độ hồi xuân, mỡ dâng miệng mèo, làm sao mà ông từ chối được. Ông Văn cặp kè với Tươi một thời gian, cho đến khi con bé không thỏa mãn với thân phận ô xin, ép ông Văn phải cho cô ta một thân phận. Nếu không, cô ta sẽ cho bà Sở cùng với hai đứa con của ông biết tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, ông Văn không đời nào đồng ý. Trong lúc cãi nhau, ông đã dùng cái cốc sứ đập vào đầu Tươi. Cô ta chết ngay sau đó. Giết người là đã giết người rồi. Ông Văn ôm đầu quỳ sụp xuống đất. Bố, bố ơi, bố làm sao vậy? Tuấn Anh trở về thấy bố mình đang thất thần, hai bàn tay còn dính máu, cực chẳng đã. Ông Văn liền kể hết cho con trai nghe chuyện tình vụng trộm của ông với Tươi. Rồi thì cô ta trở mặt như thế nào, đòi hỏi những gì, rồi ông ta lỡ tay giết chết cô ra sao. Năm ấy Tuấn Anh mới 19 tuổi, đang là sinh viên đại học năm thứ nhất. Không thể vì một con đàn bà hạ tiện như vậy đánh đổi cuộc đời sau của bố trong tù được. Đàn ông gặp thì chơi, chính cô ta tự chuốc lấy cái chết của mình mà. Tuấn Anh sau một hồi suy nghĩ liền bình tĩnh nói: Vậy bây giờ bố phải làm sao? Ông Văn ngơ ngác như một đứa trẻ không tự chủ được hỏi đứa con trai mới 19 tuổi của mình. Bây giờ trước mắt phải giấu xác cô ta dưới gầm giường, sau đó giấu đồ đạc của cô ta đi trước mặt mẹ và em Vân, coi như là cô ta tự ý bỏ đi thôi. Tiếp theo con sẽ tìm cớ để mẹ và em về ngoại. Đêm mai chúng ta chôn xác cô ta dưới nền nhà kho sau nhà, sẽ không ai biết được đâu bố ạ. Tuấn Anh siết chặt tay kiên quyết nói. Liệu như vậy, vậy... Ông Văn hoảng sợ nhìn con trai mà lắp bắp. Sáng ngày kia, bố phải ra công an mà trình báo. Tươi ăn trộm két 20 triệu rồi bỏ trốn. Sẽ không ai nghi ngờ hung thủ lại chính là người báo án đâu bố. Ông Văn nhìn Tuấn Anh ném cái xác bắt đầu bốc mùi của Tươi vào hố đất khá sâu mà họ đã đào dưới sàn của nhà kho. Nó còn cẩn thận dán một lá bùa lên tử thi rồi cười khẩy. Nghe nói dán lá bùa này, linh hồn sẽ không hại được người mà cũng không siêu thoát được. Ông Văn rùng mình, đây là đứa con trai mới 19 tuổi của ông ư. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của ông, như thể là Tươi đang đứng ngay sau lưng ông, ai oán nhìn bọn họ. Họ vùi đất lên cái xác, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một con người. Kể từ ngày ấy, ông không bao giờ mơ thấy Tươi. Có lẽ linh hồn của Tươi đã thực sự bị lá bùa kia phong ấn. Nhưng hôm nay, ông gặp lại Tươi, lại còn có cả Dịu. Họ đi bên cạnh nhau. Đến bây giờ ông mới nhận ra, thực sự là hai cô gái đó có khuôn mặt hao hao giống nhau đến kỳ lạ. Dịu nở nụ cười, Tươi cũng nở nụ cười. Nụ cười của họ không giống con người, mà giống như hai vong linh ma quỷ đến đòi mạng của ông vậy. Ông Văn giật mình tỉnh dậy, hóa ra là ông chỉ vừa nằm mơ. Ông cười cợt, mình yếu bóng vía, lại xỏ dép vào chân, định bụng đi lấy cốc nước uống. Tiếng dép lạo xạo ở dưới chân. Vừa thò chân xuống đất, ông bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ông ngó xuống nền gỗ, nhận ra trên nền gỗ là hàng trăm, hàng ngàn những con rết đang bò lổm ngổm. Con nào con nấy to bằng hai ba ngón tay trụm lại. Rết, không, không! Ông Văn thò chân lên giường, quay sang gọi vợ. Bà ơi, bà nó ơi, trong phòng mình toàn rết kia kìa. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhận ra bên cạnh mình không phải là bà Sở, mà là một cái xác khô, từ hốc mắt, hốc mũi, khoang miệng có hằng hà sa số những con rết to đang ngoe nguẩy. Ông Văn gào lên, tiến tới không xong, lùi không được, rồi chợt nhận ra làn da của mình đang nứt toác, hàng chục, hàng trăm con rết lớn đang bỏ ra từ trong khoang bụng, khoang ngực, từ đôi mắt, lỗ mũi và cái miệng của ông. Ông phải cào, phải đập, phải bóp nát hết đám rết ở trên người mình. Nằm trong bệnh viện, ông Văn cảm thấy mình lúc mơ, lúc tỉnh. Khi tỉnh táo thì cảm thấy á khẩu, không cất nổi một nở lời, chỉ chừng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài đó, nơi có một bông hoa đỏ rực như máu, không hiểu mọc từ đâu ra. Khi mê sảng, ông có thể nhìn thấy hàng trăm con rết trong bụng mình. Nó đang ăn tim ông, nó chui qua phổi ông, nó tiến tới thận của ông, rồi chui qua lớp da người, bò ngoe ngoẩy khắp toàn thân ông giống như là đi du lịch. Ông nói với con gái mình, nó đang ăn tôi, nó đang ăn tôi. Trở về nhà, khi đi ngang qua phòng nhỏ nơi Tươi và Dịu đã từng ở, ông lại nhìn thấy hai cô gái đang đứng ở trong phòng mỉm cười nhìn mình. Cô gái váy đen là Dịu, cô gái váy đỏ là Tươi. Ông cất tiếng khen ngợi. Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là hai chị em sinh đôi ấy. Nhưng mà cả hai đều đẹp. Sau đó theo gót con trai trở về phòng. Đêm hôm ấy, ông cảm nhận mình đang sức cùng lực kiệt vì bọn rết đã ăn hết phổ lục ngũ tạng của ông. Ông sắp chết, nhưng ông không muốn chết. Ông thấy vợ đang ngủ say, ông Văn liền rời khỏi phòng, bước lên sân thượng. Lý do vì sao muốn lên đây thì ông không rõ, nhưng cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mình phải lên. Khi lên đến sân thượng, ông bỗng thấy Vân, con gái của mình đang đứng mấp mé nơi lan can rất nguy hiểm. Ở bên cạnh là Tươi hoặc là Dịu, một trong hai người đó đang tìm cách đẩy ngã Vân xuống. Con ơi, con, đi xuống đi, nguy hiểm lắm con ơi. Ông Văn gào lên. Tránh xa nó ra, tránh xa nó ra, cô không được hại con tôi. Ông Văn lao tới, định túm con gái lại, nhưng hụt chân, ngã khỏi mép tường, rồi rơi thẳng xuống. Khoảnh khắc cuối cùng còn đọng lại trong mắt người đàn ông ấy, không phải là Vân, con gái ông, mà là hai cô gái đã từng làm giúp việc cho gia đình ông trước đây. Cả hai đều đang cười, nở một nụ cười ma quái. Tiếng cười văng vẳng xa xa, dần dần to dần. Phần 5. Mẹ tôi. Mẹ tôi suy sụp hẳn sau cái chết của bố. Một người từng béo tốt, hồng hào, trẻ hơn so với cái tuổi 45 của mình, bỗng chốc trở nên khô héo. Mẹ gầy đi cả chục cân, trông bà già đi đến chục tuổi chỉ sau nửa tháng. Tôi lo lắm, không dám để bà ngủ một mình, mà phải sang phòng của bà để ngủ cùng. Đến đêm thứ hai, tôi đang thiêu thiêu ngủ thì mẹ lay tôi dậy. Tôi giật mình, nhìn hình bóng tiểu tụy cùng với mái tóc dài buông xõa của bà giữa đêm. Dậy đi Vân ơi, dậy đi. Mẹ tôi vừa lay tôi vừa lo lắng gọi. Mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Mẹ cảm thấy có con gì ở dưới đệm đang bò á. Mẹ sợ lắm, mẹ không có ngủ được. Tôi thấy hơi ơn ớn vì nhớ tới lời của hai cô điều dưỡng trong cái đêm bố tôi mất về những con rết đang nằm giữa vũng máu. Nhưng nhớ tới là một chuyện, tin như vậy lại là một chuyện khác. Không thể có rết ở dưới giường ngủ của tôi được. Nghĩ mẹ bị tâm lý sau sự ra đi của chồng mà tự dọa mình. Nhưng vì nhìn mẹ tiểu tụy lại thương bà, nên giữa đêm tôi lật chăn gối, sau đó kiểm tra đệm theo đúng sự yêu cầu của mẹ. Lật chăn gối không có gì, nhưng lúc lật đệm tôi chỉ thấy một túm tóc dài lớn bằng nắm tay. Cả tôi và mẹ đều sững sờ. Riêng bản thân tôi lúc ấy sợ tới mức muốn hét lớn, nhưng cố kiềm chế an ủi. Mẹ, chắc là tóc của mẹ rụng rồi vô tình mắc vào đệm thôi, không có gì đâu mẹ. Mẹ nhìn tôi gượng cười. Cả hai chúng tôi im lặng, bỏ nắm tóc vào thùng rác rồi đi ngủ. Nhưng thực tâm, cả hai chúng tôi đều biết cái vô tình mà tôi đang cố giải thích kia thực sự không thể nào diễn ra. Một sự việc rất kỳ quái. Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy bố tôi. Bố đứng ở cuối giường trừng mắt nhìn tôi và mẹ. Trên cơ thể là hằng hà sa số những cái lỗ nhỏ bị đục khoét. Này, dạo này cậu xanh xao quá. Con Hà lo lắng. Sắc mặt cậu tệ lắm, quầng mắt trũng lại kia kìa. Đừng buồn nữa, người đã đi thì đã đi rồi, người ở lại cứ buồn rầu như vậy thì người đi cũng không siêu thoát được đâu. Tôi định mở lời kể cho con Hà nghe về những điều kỳ quái xảy ra trong nhà, nhưng không biết phải nói như thế nào. Tôi sợ con Hà nó nói tôi là có vấn đề về thần kinh. Linh cảm của tôi về cái chết của bố, ảo giác về Dịu, về nắm tóc, về giấc mơ, điều đó có gì không bình thường. Tôi vốn là một người nhạy cảm, lại có phần rụt rè. Nhiều khi mọi người lại tưởng tôi hay thần hồn, nát thần tính. Thực ra mọi chuyện vẫn chưa có gì gọi là rõ ràng. Bố tôi chết không phải là do ai hãm hại. Việc Dịu xuất hiện trong đám tang và cười cợt cũng không có gì lạ. Bởi lẽ mấy tháng trước, gia đình chúng tôi vừa khiến cô ta mất hết mặt mũi trên mạng xã hội. Về phần nắm tóc ở dưới giường, cũng có thể là trò dọa nạt của cô ta trước khi bị đuổi đi. Đúng, chỉ có thể là cô ta. đã leo lên giường của người bằng tuổi bố mình, rất có thể dở trò vài cái trò tà thuật ở quê để chủ ếm mẹ tôi cũng lên. Tôi di di bút bi lên giấy một cách vô thức, như thể đang di lên khuôn mặt trẻ măng của Diệu. Một đứa con gái mới 15 tuổi lại có thể mất tư cách như vậy. Nhớ lại cái ngày hôm đó, mẹ tôi cùng dì Út, em gái của bà, lôi sành sạch Diệu ra giữa nhà chửi rủa tàn tệ, còn tát cho cô ta mấy phát. Anh trai tôi đã quay lại tất cả những cảnh đó rồi tung lên mạng internet. Mặc dù tôi có khuyên can là cô ta còn ít tuổi nên răn đe chứ đừng làm như vậy, nhưng anh tôi là người vốn ít can thiệp vào chuyện của người khác, lại có vẻ căm phẫn trước hành vi vô đạo đức của Diệu, liền dùng nó để up lên Facebook. Sau đó có hàng ngàn lượt share các bài lên án, dè bỉu. Nghe nói ở quê cô ta cũng biết chuyện. Thú thực, tôi cũng từng ghê tởm bố tôi vì đã lên giường với người kém cả tuổi con gái mình. Nhưng bố thề thốt là cô ta quyến rũ trong lúc bố say rượu, sau đó lấy chuyện đó ép ông lên giường nhiều lần để vòi tiền. Tôi lại thấy khinh thường cô ta, một đứa con gái mới 15 tuổi. Tất cả những điều đó cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi, hoặc là linh cảm của một người yếu bóng vía. Tôi tặc lưỡi cho qua. Bố ơi, bố nói gì đi. Tôi lại nằm mơ thấy bố. Trên người ông vẫn là những cái lỗ tròn như bị con gì đục thủng. Ông chỉ im lặng đứng ở cuối giường nhìn tôi. Sau đó ông lấy tay chỉ vào mẹ tôi, lắc đầu. Người lúc này đang ngồi trước gương để chải đầu. Quái lạ, sao mẹ tôi lại ngồi trước gương chải đầu? Mẹ ơi, tôi yếu ớt gọi. Mẹ. Mẹ đang ngồi trước gương ở bàn trang điểm chải đầu. Thấy tôi gọi thì bà quay ra nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Kinh hoàng nhất là lúc này không phải là mẹ tôi, mà là một khuôn mặt đang phân hủy một nửa, đầy roi bọ bò lúc nhúc quanh hốc mắt, quanh miệng. Tôi gào lên rồi bật dậy. Mơ, chỉ là mơ. Tôi vừa thở phào nhận ra mình vừa mơ, thì cũng là lúc tôi thật sự nhận ra mẹ tôi đang ngồi trước gương bàn trang điểm chải đầu. Ngay vào lúc này, 3 giờ đêm. Nhớ lại khuôn mặt trong mơ, tôi muốn hét lên nhưng lại lắp bắp không thể há miệng. Chỉ sợ lúc này khi tôi hét lên hoặc gọi người đó thì cái khuôn mặt quay ra cũng lại là cái khuôn mặt đầy giỏi bọ đang phân hủy. Tóc mẹ rụng nhiều quá. Mẹ tôi không quay lại nhìn tôi mà vừa chải đầu vừa nói. Trước đây tóc của mẹ rất đẹp. Dạ vâng ạ. Tôi nuốt nước bọt khó khăn trả lời. Mẹ chợt quay lại nhìn tôi nở một nụ cười kỳ quái. May là khuôn mặt của mẹ vẫn là mẹ, chứ không phải là khuôn mặt đang bị phân hủy đầy giỏi bọ ở trong mơ. Mẹ dọa chết con rồi. Tôi thở phào không để ý tới sắc mặt của mẹ có một chút âm u. Mẹ chỉ chải tóc thôi mà. Mẹ khẽ nói, sau đó đặt cái lược xuống bàn, leo lên giường, đắp chăn ngang ngực rồi nhắm mắt. Tại bố mày thích phụ nữ có một bộ tóc đẹp mà. Không hiểu sao tôi chợt rùng mình, ớn lạnh. Bốn giờ sáng, có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Tôi mệt mỏi vì một đêm bị đánh thức đến 2 lần. Tôi chùm chăn lại, mặc kệ. Lại có tiếng gõ cửa. Tôi tức tối, bật dậy. Chắc là cái ông anh trai yêu quý của tôi. Tôi nhìn sang phía mẹ. Bà vẫn đang ngủ say, theo tư thế ngay ngắn. Mái tóc dài đen được hất sang một bên bả vai, khiến hình ảnh của bà có vẻ gì đó hơi kỳ quái. Anh Tuấn Anh đấy à? Em ngủ rồi. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Anh tôi không đáp mà lại gõ cửa. Thực ra anh tôi là người thích đùa. Có nhiều khi nửa đêm anh còn đắp mặt nạ đi lại trong nhà dọa người. Cho nên việc 4 giờ sáng rừng mỡ trêu chọc tôi cũng không phải là có gì quá lạ. Có lẽ anh nghĩ dạo này tôi stress quá nên trêu chọc tôi cho bớt căng thẳng không chừng. Tôi hục hặc xỏ chân vào dép, mở cửa bước ra ngoài. Cửa đã mở nhưng chẳng có ai đứng ngoài hành lang. Tôi tức tới phát điên. Chắc chắn là cái lão anh đùa dai. Tôi nghiến răng lẩm bẩm chửi bậy. Sau đó liền cảm giác có chút khát nước. Tôi đành lê bước chân ra nhà bếp lấy nước can để uống. Tôi bật đèn bếp nhưng cái bóng chập chờn không sáng hẳn, cứ nhấp nháy một cách kỳ lạ. Tôi lại chửi bậy. Stress đã khiến tôi trở nên cục cằn. Chợt có bóng đàn ông đứng ở trong bếp, hao hao giống như anh trai tôi vậy. Tôi tiến lại gần rồi quát lên. Đồ điên khùng, nửa đêm làm em mất ngủ, anh có biết... Đoạn sau của câu nói ấy tôi không tuôn ra được thành lời, vì đứng trước mặt không phải là ông Tuấn Anh mà là bố tôi. Người đàn ông có những lỗ thủng đang rỉ máu khắp người. Dưới ánh đèn lập lòe của bóng điện sắp cháy, tôi thấy bố há mồm. Trong mồm của ông là những con rết lớn đang bò lổm ngổm. Phần 6. Bố đấy à? Tôi không đủ sức hét lên mà chỉ thấy cổ họng khô đắng, trái tim như vỡ nát vì đập quá mạnh. Tôi thường hay sợ quá đến á khẩu, thân thể cũng nặng tựa đeo chì đến không nhấc lên nổi. Bố đứng cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thề là tôi còn có thể ngửi thấy cái mùi máu tanh tỏa ra từ người ông. Bố tôi nhìn tôi qua đôi mắt trắng dã, ngoẹo đầu sang một bên. Sau đó thì cái đầu của ông rơi xuống đất, nhưng vẫn nhìn tôi chừng chừng qua đôi mắt không có lòng đen. Tay của ông giơ lên định sờ vào người tôi. Adrenaline trong người tôi, hoặc là ý chí muốn sống sao cũng được, tăng vọt khiến cho cơ thể bị đóng băng của tôi trở nên linh hoạt. Tôi quay lưng vừa chạy vừa hét. Cứu tôi với. Chạy đến hành lang thì tôi va phải một cơ thể rắn chắc khiến mình ngã xuống. Tôi chẳng dám gầm đầu lên mà ôm đầu rên rỉ. Tha cho con, con có làm gì có lỗi đâu. Con điên này, mày làm sao thế? Nhận ra giọng nói của ông anh trai, tôi như người từ dưới địa ngục được vớt lên thiên đường vậy. Ôm chầm lấy anh mà khóc. Em gặp ma anh ơi. Sau một hồi lắp bắp kể lể, tôi dắt Tuấn Anh tới phòng bếp. Nhưng dĩ nhiên giống như trong phim, phòng bếp trống trơn, còn anh trai thì nhìn tôi như thể quái vật vậy. Anh với tay bật đèn, lập tức đèn sáng như chưa hề hấp háy bao giờ. Không sốt, nhưng mà chả hiểu sao lại bị lên cơn điên nhỉ. Giọng của Tuấn Anh đầy vẻ giễu cợt. Em không có điên, rõ ràng là bố vừa đứng đây, đầu ông ấy còn rụng xuống đất. Tôi gân cổ lên cãi, chứng minh là mình không điên. Thôi, mày té về phòng đi, cái con chết nhát. Gặp ma thì đá vào mặt nó, chứ mày càng chạy thì nó càng dọa mày đến chết. Mà tốt nhất là chưa được 49 ngày bố, thì đừng có mà lang thang khỏi phòng vào ban đêm. Loại yếu bóng vía như mày là dễ bị ảo giác lắm. Tôi nghiến răng căm hận, sau đó hậm hực trở về phòng. Điên, rõ ràng là tôi không điên. Nhưng chỉ vì một mình tôi nhìn thấy nên người khác sẽ bảo là tôi điên. Hay là tôi điên thật? Tôi nằm trên giường, vò đầu bứt tai, nhớ lại bố ở trong nhà bếp, những cái lỗ ở trên người, những con rết. Thế là thế nào? Cho là tôi mộng du, nhưng giấc mơ ấy chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó. Hà ơi, tao muốn đi tìm thầy bói. Tôi vừa gặp con Hà đã lao vào nắm tay nó mà kể lể. Nghe xong câu chuyện, con Hà nói bằng giọng chắc nịch. Được, đi thì đi, đi theo tao. Thầy đồng đầu tiên nói tôi bị duyên âm quấy nhiễu, mời tôi làm lễ cắt tiền duyên sẽ tốn 20 triệu. Thầy đồng thứ hai kêu đất nhà tôi có vong chết oan, ám mới kéo bố tôi ngã như vậy. Là một vong trẻ có tình ý với bố, mời tôi làm lễ trừ tà tốn 30 triệu. Thầy đồng thứ ba thần bí nói, cô có căn phải ra hầu đồng, nhưng giờ làm lễ trình đồng đi, tôi xin khất cho, vị chi tốn khoảng 20. Tôi đành chán nản, nghĩ tới ai cũng muốn làm tiền, mình thì phải. Định bụng bỏ về, nhưng con Hà níu tôi lại thì thầm. Được rồi, có bà đồng này nổi tiếng lắm, để tao đưa mày đi nốt chỗ này xem. Nể Hà, tôi đành phải theo nó đi đến nhà bà đồng cuối cùng. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã hất lọ nước trên tay vào thẳng mặt tôi mà hét lên. Con kia, mày bị bùa ngải sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết à? Nước chảy đến đâu, tôi đau rát đến đấy. Không biết là do nước nóng, cay khiến tôi rát hay là do tác dụng của nước thánh. Tôi thầm nghĩ. Xin cô giúp bạn con với. Cô nói bạn con bị bùa ngải phải không ạ? Chết một người rồi đúng không? Tao cũng chẳng đủ tài phép mà giúp đâu. Bà đồng cười cười nhìn tôi từ đầu xuống chân. Đồng trinh ngải thì tao sợ là cả cái Việt Nam này cũng chẳng ai giúp được á. Nói đoạn, chết một người, chân tôi mềm nhũn ngã phịch xuống đất, tủi thân mà khóc òa lên. Công đoạn quan trọng nhất trong việc nuôi ngải chính là phải cho ngải uống đủ máu, cái thứ đồng trinh ngải cực kỳ nguy hiểm. Nó chỉ sau một cái thứ ngải kinh khủng nhất là huyết ngải mà thôi. Nói về đồng trinh ngải thì thực sự đồng trinh ngải một ngày thiếu máu sẽ mất tác dụng, thậm chí là phản phệ lại. Ngải thường chỉ cần ngấm máu là trở nên linh nghiệm, giúp gia chủ làm giàu, giúp gia chủ bỏ bùa yêu, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi đều có thể. Nhưng ngải giúp gia chủ hại người, giết người, phá bỏ linh hồn, chỉ có cái thứ ngải tàn độc như đồng trinh ngải mới có thể làm được. Dịu gầy yếu đi nhiều, nó chỉ cần một căn phòng nhỏ, đủ đồ ăn để nó có đủ máu nuôi ngải, vậy là đủ. Đồng trinh ngải đã giúp nó loại bỏ kẻ thù đầu tiên. Những kẻ thù còn lại cứ từ từ cho đồng trinh ngải thưởng thức. Dịu cất tiếng cười lanh lảnh giữa đêm. Đến lúc các người phải trả giá rồi. Lúc ấy, tại nhà riêng, bà Sở đang ngồi bên cửa sổ chải đầu, cũng chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng cười từ xa xăm. Phần 7. Cô bảo cháu bị bùa ngải à? Tôi lắp bắp nhìn bà đồng trợn tròn mắt. Bà đồng nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nhếch mép. Nhà cô vừa có tang phải không? Còn là người rất thân với cô nữa, đang yên đang lành tự dưng chết một cách kỳ lạ đúng không? Tôi nhìn bà đồng rồi nhìn con Hà. Liệu con Hà có thông đồng với bà ta để lừa tôi hay không? Tôi yếu bóng vía, nhưng cũng lại không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ mấy. Có tin hay không thì tùy cô. Cô về đi, đằng nào tôi cũng không giúp được cô đâu. Tôi đứng sững người giữa cái điện thờ nhà bà đồng, không biết nói sao cũng chẳng biết làm như thế nào. Cô ơi, cô có cách nào hóa giải giúp bạn cháu không? Mà nếu cô nói không hóa giải được, vậy bạn cháu... Con Hà có vẻ rất sợ sệt. Không phải riêng nó, mà cả nhà nó đều bị người ta nguyền rủa, từng người một phải chết trong đau đớn thôi. Bà Đồng thấp giọng, sau đó có vẻ rùng mình, liền hất tay. Thôi đi về đi, ta cũng muốn làm phúc, nhưng mà lực bất tòng tâm rồi, không giúp gì được cho các cô đâu, về đi. Tâm lý của người đi xem bói, nói hay, nói tốt thì sẽ cảm thấy nói đúng, nói hay. Nhưng vì bà ta nói cả nhà tôi bị nguyền rủa, từng người sẽ chết trong đau đớn, nên tôi mang tâm lý cực đoan, chán ghét, không tin. Lại nghĩ bà ta muốn mình cầu cạnh, sau đó sẽ phán phải làm lễ nọ kia mất vài chục triệu, có khi đến hàng trăm triệu cũng nên. Nhà tôi ai nấy đều khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì, làm sao có thể nói chết là chết. Tôi quay lưng định rời đi thì nghe bà Đồng nói: nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nhìn không nổi, tôi liền quay người lại nói với bà ta: nhà cháu chưa bao giờ làm điều gì ác nhân thất đức đến nỗi bị người ta nguyền rủa bỏ ngải, cô đừng có nói bừa. Bà Đồng không vì tôi thái độ mà khó chịu, ngược lại bà ta mỉm cười thản nhiên: nhân quả định sẵn luật trời rồi, con cái hưởng phúc từ cha mẹ. Sau đó làm động tác mời tiễn khách. Ý bà ta là gì? Gia đình tôi làm việc ác nên xứng đáng bị nguyền rủa ư? Tôi vùng vằng bỏ đi, con Hà thì kéo tay tôi lo lắng: này, tao thấy cô Dương nói đúng mà, sao cậu không hỏi kỹ hơn để làm cách nào để hóa giải? Tôi nóng giận lây luôn cả con Hà: hóa giải như thế nào? Làm lễ 20, 30 hay 50 triệu? Đúng là bói giang ma, quét nhà ra rác. Thật sai lầm khi đi xem bói khắp nơi, chuốc bực vào người như vậy. Cậu xem, nào là duyên âm, nào là ong vong bám, nào là căn đồng, giờ lại còn bị bùa ngải nữa. Tất cả những gì tệ hại đều trút lên người tớ. Có phải tớ đã quá được ưu ái rồi hay không? Hà sững sờ nhìn tôi, sau đó tái mặt bỏ đi. Rõ ràng là tôi đã khiến cho cô ấy tự ái, nhưng lúc này quả thực tôi cũng không nghĩ được gì nhiều. Hai ngày sau, tôi nhận được tin dì tôi qua đời. Tôi hoảng hốt hỏi lại chồng của dì: Mất rồi sao? Sao lại như thế? Dì cháu đang rất khỏe mạnh mà. Chú cũng không rõ lý do vì sao tự dưng dì cháu đột tử. Mà thôi, cháu nói với mẹ cháu giúp chú đi, bà ấy vừa mất chồng lại mất cả em gái, chú sợ bà ấy không chịu nổi. Trái với dự đoán của tôi, cũng như sự lo sợ của mọi người, khi tôi thông báo với mẹ rằng dì Út qua đời, mẹ tôi chỉ hơi tái mặt đi một chút, sau đó bình tĩnh đưa mẹ qua đó. Tôi có chút sợ hãi mẹ tôi bây giờ, cũng lo lắng cho bà. Tôi nghĩ mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau cái chết của bố, với lại nếu thể hiện đau khổ ra ngoài thì còn đỡ, chứ cứ dồn nén trong cái nỗi đau trong lòng thật là rất không ổn. Tôi chở mẹ qua nhà dì, mẹ chỉ ngồi sau xe im lặng. Mẹ ơi, con muốn khóc thì mẹ khóc đi, mẹ cứ im lặng như thế này con sợ lắm. Tôi nói với bà, mẹ tôi không nói gì. Sau đó mẹ nói: tóc mẹ dạo này rụng nhiều lắm Vân ạ. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới gần đây bà hay ngồi trước gương chải tóc cho dù là cả nửa đêm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 4 giờ niệm rồi, chị với cháu vào nhìn mặt sinh lần cuối đi. Chú Tài, chồng của dì Sinh, là một người khá bình tĩnh, nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ có vẻ như đã khóc rất nhiều. Chú thoáng ngạc nhiên khi nhìn mẹ tôi. Nãy giờ bà vẫn bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Thường thì trường hợp này mẹ tôi hay khóc lóc vật vã, như thế mới đúng như tính cách của bà. Dì cháu chết như thế nào? Sao lại chết? Đây vốn là vấn đề tôi quan tâm. 12 giờ trưa, chú chạy qua nhà lấy tập tài liệu bỏ quên. chú thấy dì cháu đã chết trên hành lang cửa phòng ngủ. Pháp y của bệnh viện có rẽ qua khám nghiệm theo nguyên tắc, họ kết luận là dì cháu bị nhồi máu cơ tim. Vô lý, dì cháu đâu có bị tiền sử bệnh tim hả chú? Mặt chú Tài lộ vẻ khó xử, không biết nên nói như thế nào. Thôi, hai mẹ con vào nhìn mặt cô ấy đi, chú Tài ấp úng nói, sau đó cháu sẽ hiểu. Câu sau chú nói có vẻ nhỏ dần đi. Xác của dì tôi được đặt ở trên giường, xung quanh là một số họ hàng thân thích, dưới đất là hai đứa con gái của dì đang gục đầu không dám khóc. Tục lệ của người Việt Nam là không được gào khóc khi chưa phát tang, nếu không linh hồn người đó sẽ rất khó siêu thoát. Mẹ tôi đi đằng trước vào phòng, liền tiến tới bên giường, bình tĩnh giở khăn trắng đang đậy trên mặt của tử thi. Hành động dứt khoát, không run tay, không kích động, thậm chí khuôn mặt còn chẳng mảy may biểu lộ đau buồn hay thương xót, khiến cho những người trong phòng chứng kiến một phen rùng rợn sợ hãi. Mẹ, tôi hỏi nhỏ, bà hành động như thể không phải mẹ tôi, như là một người xa lạ. Cô ấy không nhắm mắt à? Sao không ai vuốt mắt cho cô ấy? Mẹ tôi liếc nhìn mọi người hỏi. Việc này chúng em đã thử, nhưng mắt cô ấy vẫn không nhắm lại được. Chú Tài có vẻ hoảng hốt, nhìn bà chị vợ khác lạ, lắp bắp. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của dì. Vừa nhìn xong, tôi liền lui lại hai bước, lảo đảo suýt ngã. Mắt dì nhìn trừng trừng, miệng há to như thể vô cùng sợ hãi. Nhìn khuôn mặt trước khi chết của dì, ai cũng có thể đoán được là dì đã sợ hãi cùng cực đến nỗi lên cơn đau tim mà chết. Dì chết lúc chồng đi làm, con đi học, dì ở nhà một mình. Vậy điều gì đã khiến cho dì tôi sợ hãi đến như vậy? Tôi tự hỏi đi hỏi lại trong lòng rất nhiều lần. Mẹ tôi thử vuốt mắt cho dì, nhưng đôi mắt vẫn không nhắm lại. Sau đó, bà lạnh nhạt quay sang nhìn tôi, ra lệnh. Vâng, lại đây vuốt mắt cho dì. Tôi tự chỉ vào mặt mình, hỏi lại. Con à mẹ. Thì lúc còn sống, dì thương yêu con như con ruột. Mọi người thử không được rồi, con thử xem, biết đâu. Ừ, hai đứa nhà chú đã thử, nhưng cô ấy đều không nhắm mắt. Chú Tài đau khổ nói. Tôi cố nuốt nước bọt, đánh ực một cái. Dù gì cũng là dì của tôi, là người thân, nhưng dẫu sao dì tôi đã chết. Sờ vào một cái xác chết đối với một đứa yếu bóng vía như tôi thì quả thực là làm khó. Nhưng không làm thì không được. Mọi người đang nhìn chằm chằm, nếu không thử sẽ mang cái tội danh vô tình vô nghĩa. Tôi cố cất bước thật chậm tới bên giường, cúi người xuống ngập ngừng. Tiếng của mẹ tôi vang lên. Làm đi, nhanh. Tôi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực của dì. Tôi cố nén nước mắt đang dần dần chảy xuống. Một người hôm trước còn sống sờ sờ, hôm nay đã nằm đây lạnh giá. Đời người ai biết được ngày mai như thế nào. Quan sát gần hơn, tôi nhận ra trên má của dì có những vết lằn đỏ tựa như năm vết ngón tay. Tôi có chút kỳ lạ, dì tôi bị ai đó tát hay sao? Vừa nghĩ, tôi vừa hạ tay vuốt mắt. Da của dì lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cả người tôi nổi đầy gai ốc. Tôi nghe như có tiếng thì thầm bên tai. Rồi sẽ tới lượt nhà ngươi. Nhưng tiếng ồn ào xung quanh làm tôi không chắc chắn. Nhắm mắt rồi. Cái Vân thế mà giúp cô Sinh nhắm mắt rồi. Tôi nghe một bác trong họ kêu lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, còn tôi thì lùi lại phía sau một bước. Chỉ có mẹ tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tử thi của dì. Sau đó chắc chắn tôi thấy bà hơi kỳ lạ. Rồi dường như mẹ tôi nhếch mép cười. Bà bình tĩnh lại gần, phủ khăn trắng lên mặt của dì. phần 8. Đám tang của dì tôi được tổ chức tại nhà dì. Sáng hôm sau sẽ đưa ra đài hóa thân hoàn vũ. Đêm hôm ấy, người nhà phải canh thi thể. Thấy hai đứa em còn nhỏ, quá đau lòng vì mẹ ra đi đột ngột, tôi tiến tới vỗ vai con lớn, bảo: "Vào phòng nghỉ ngơi 1-2 tiếng đi, chị trông cho một lúc." Khi ấy là 11 giờ đêm, nhà có đám ma cho nên cũng đông người đi đi lại lại tấp nập. Ngồi cạnh quan tài cũng có chút đáng sợ. Nhưng ở trong nhà, ngoài sân đều có nhiều người như vậy, lại thường xuyên đi qua đi lại, tôi cũng có chút an tâm. Con em dì hai mắt sưng đỏ, lủi thủi về phòng. Tôi có chút cảm thông với nó, vì chưa đầy 2 tháng trước chính bố tôi cũng đột ngột ra đi. Tôi thở dài, kiểm tra hương nến trên áo quan cẩn thận, rồi rút điện thoại ra, ngồi cách quan tài chừng 1 mét mà nghịch điện thoại. 12:30, không gian tĩnh lặng vì họ hàng chia nhau đến các phòng trong nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Mẹ tôi ngồi ngay bên ngoài, dựa lưng vào cánh cửa nhìn thẫn thờ ra sân. Gần đây tôi thấy mẹ có chút kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là do bố tôi mất quá đột ngột khiến cho bà có vấn đề về tâm lý. Cá nhân tôi không phải là người mê tín, nhưng tôi cũng không hẳn là không tin chút nào. Tuy vậy, việc ốp mấy cái lời bói toán của các bà thầy đồng vào gia đình mình đối với tôi thì là không bao giờ. Có tiếng lào xào lép nhép, lào xào lép nhép cứ phát ra từ đâu đó. Tiếng động kỳ quặc đó lại vang lên, tựa như có tới hàng ngàn con rết lớn, mỗi con to bằng chiếc đũa, đang trào ra từ áo quan của dì. Tôi đứng sững nhìn những con vật kinh tởm lục tục bò ra từ chỗ quan tài gỗ, khiến cả chiếc quan tài rung lên bần bật. Lũ rết đang bò tới gần tôi. Tôi hét lên, bỏ chạy ra ngoài phòng khách, xuyên qua phòng bếp nơi mẹ đang ngồi. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, có rết." Tôi đẩy tay vào người bà, chợt thấy cánh tay của bà rụng ra, cái đầu quay ngược từ đằng trước ra đằng sau, trong khi mắt vẫn nhìn tôi, miệng mỉm cười nói: "Rết ở đâu? Mẹ chẳng thấy con rết nào cả." "Không, không, không, không." Tôi gào thét, dãy giụa. Bỗng có người vỗ vào mặt tôi. "Này, này, cái con bé này mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc ghê vậy?" Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt của anh trai hiện ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi ngơ ngác ngồi dậy, thấy mình nằm ngủ quên trên ghế salon nhà dì. Vậy khi nãy không phải là tôi trông áo quan thay cho em họ tôi sao? Đâu là mơ, đâu là thực? Nhìn xuyên qua vai của anh trai tôi, bỗng tôi thấy mẹ tôi đang lạnh lùng nhìn mình, sau đó còn nhoẻn miệng cười. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi thì thầm: "Mẹ chẳng thấy con rết nào cả." Sau đám tang, trở về nhà, tôi lại thấy khi thật sự sợ khi phải ngủ cùng với mẹ. Bà càng ngày càng kỳ lạ, kỳ lạ đến đáng sợ, không giống như mẹ tôi bình thường một chút nào. Sau khi bố tôi mất, mẹ xin nghỉ hưu sớm. Bố tôi trước đây là giám đốc một công ty xây dựng của Bộ Quốc phòng, mẹ tôi thì làm ở bên doanh nghiệp nước ngoài. Bà khá là năng động, hay đi đây đi đó. Nhưng cả tháng nay bà chỉ nhốt mình ở trong nhà, chẳng bước chân ra ngoài. Bà là người dễ kích động, dễ khóc, dễ cười. Bà chỉ trầm ngâm lạnh lùng, có đôi lúc còn bí ẩn đáng sợ. Tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy mẹ đang ngồi trước gương chải đầu. Gần đây mẹ rất hay chải đầu trước gương. Cái hành động đó vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. "Mẹ, mẹ có ra ngoài đâu mà mẹ phải chải đầu nhiều như vậy?" "Tại vì bố con thích người có tóc đẹp." Mẹ tôi bình thản nói, rồi tiếp tục trả. Tôi lẩm bẩm: "Nhưng bố có còn đâu ạ?" Mẹ chợt dừng động tác, liếc tôi qua gương, ánh mắt lóe lên: "Con không cảm nhận thấy bố con vẫn còn ở trong cái nhà này sao?" "Vâng." "Mẹ, con xin mẹ, gần đây mẹ khác lắm, mẹ làm con sợ." Tôi lắp bắp nhìn mẹ mình, ánh mắt lộ ra tia kinh dị. Mẹ xoay ghế nhìn thẳng về phía tôi: "Mẹ là mẹ của con lại sợ mẹ sao?" Mặt bà có vẻ kỳ quái, nhưng tôi ngu ngốc chưa nhận ra kỳ quái ở đâu. Tôi chỉ gật đầu lia lịa: "Trước đây mẹ khác, mẹ yêu đời hơn, không giống như thế này. Bố cũng đã mất rồi, con xin mẹ hãy như xưa có được không hả mẹ?" "Con nói mẹ chải tóc quá nhiều. Con nói bố con mất rồi thì mẹ không cần có một bộ tóc đẹp nữa à?" Mẹ tôi chợt trầm giọng: Vậy thì bà đưa tay lên túm lên trên và bắt đầu giật từng chùm tóc trên đầu mình, dĩ nhiên là kèm theo bật ra cả mảng da đầu và máu rơi lả tả xuống đất. Có lẽ đó là hình ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời mà tôi đã từng chứng kiến. Người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt đang ra sức giật tung tóc của mình ra khỏi da đầu, lẫn trong tiếng khóc ỉ ôi của chính bà. Máu thịt dính rơi xuống chân, nơi tóc rụng xuống đất bay lả tả trong không khí. Sâu trong đêm vắng có một tiếng thở dài, một tiếng thở dài não nuột, nghe thật mệt mỏi. Mẹ tôi, mẹ làm sao đây? Bà ấy bị trầm cảm, cấp độ 6 rồi. Vì sao mẹ anh chị bệnh nặng tới như vậy mới đưa đi bác sĩ trị liệu là như thế nào? Vị bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi, quay sang hỏi chúng tôi. Tôi vẫn ngồi trên ghế khóc thút thít, nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Sau đấy tôi đã nôn thốc nôn tháo một trận kinh hoàng. Chỗ bị tổn thương, anh trai liếc tôi sau đó hỏi bác sĩ. Anh cứ thử giật hết tóc trên đầu mình ra xem như thế nào. Bác sĩ lắc lắc đầu. Là giật đấy, phải đến mức độ nào mới có thể tự làm đau mình như vậy? Sau này sợ rằng sẽ không mọc được lại tóc đâu. Gia đình cô bị nguyền rủa, từng người một sẽ chết trong đau đớn thôi. Tôi nhớ tới lời của bà Đồng hôm trước nói, nhớ đến cái chết của bố, sự phát điên của mẹ. Lẽ nào gia đình tôi đang thực sự bị nguyền rủa? Còn cái chết của dì nữa, bố, mẹ, dì, thậm chí là anh trai và cả tôi. 5 người chúng tôi đều liên quan đến một sự kiện. Đó chính là vụ đánh ghen con bé giúp việc Dịu vào nửa năm trước. Sau đó bố tôi mất, dì tôi mất, đều là những cái chết cực kỳ bất thường. Rồi đến lượt mẹ tôi phát điên. Đến cái mức độ này, liệu mẹ tôi có thể nào làm những việc kinh khủng hơn hay không? Liệu bà có thể nào sẽ tự sát hay không? Tôi rùng mình. Người duy nhất có thể hại gia đình tôi và tôi, nguyền rủa 5 người chúng tôi, chỉ có thể là Diệu. Chỉ có thể là cô ta, người đã căm hận vì bị đánh, bị sỉ nhục rồi quay lên mạng. Thậm chí tôi nhớ tới vết ngón tay trên mặt dì tôi. Có phải vì hôm đấy dì đã tát cho Diệu vài phát? 90% là như vậy. Tôi phải tìm cách giải quyết việc này trước khi sự nguyền rủa của cô ta giết chết tất cả chúng tôi. Phần 9. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh trắng toát, đầu quấn băng kín mít. Một người từng béo tốt hồng hào, yêu đời, năng động, sao giờ lại thành một người bệnh tật đáng sợ như vậy? Còn cái chết của bố, cái chết của dì, còn sự điên loạn của mẹ, tất cả lẽ nào đều liên quan đến Diệu? Nếu nguyền rủa thì chúng tôi đã làm gì để cô ta căm phẫn đến mức muốn chúng tôi chết trong đau đớn như vậy? không phải là cô ta xứng đáng nhận lấy cái hậu quả của hành vi vô đạo đức của mình hay sao? Là cô ta đã khiến cho gia đình chúng tôi suýt nữa thì tan nát. Tôi phải cứu mẹ tôi, anh trai tôi và cả bản thân mình. Tôi sợ rằng lời nguyền rủa này không chỉ dừng lại ở đây. Cô ơi, cháu xin lỗi. Cháu... Tôi tới gặp bà Đồng Dương, người đã đọc ra được vấn đề mà gia đình tôi gặp phải. Do cháu u mê, do cháu ngu dốt đã buông lời nói không phải với cô lần trước. Đã có thêm người chết nữa rồi, mẹ cháu cũng đang nằm viện rồi. Cháu lạy cô giúp cháu với. Tôi bật khóc nức nở. Mà có lẽ vì trông tôi quá thảm hại, bà liền lạnh nhạt mở cửa cho tôi vào. Cô vào đi. Hà đi theo sau tôi, khuôn mặt không mấy dễ chịu. Tôi đã phải sang tận nhà trình bày, năn nỉ, xin lỗi. Nửa tiếng đồng hồ, nó mới chịu theo tôi đến đây, múi mặt xin cô giúp đỡ. Xin cô... Tôi chưa nói hết câu thì bà Đồng giơ tay ý bảo tôi ngừng lại. Thứ nhất là tôi chẳng giúp gì được cho cô. Giải ngải đã khó, đồng trinh ngải giải được thì khó gấp 10 lần. Chỉ có cách tìm ra người luyện ngải, tiêu hủy cây ngải, chỉ có như vậy mới chấm dứt lời nguyền độc địa này. Thứ hai, cô Dương liếc nhìn tôi. Ở trên đất nhà cô có tro cốt của một đàn bà chết trẻ, còn là chết oan nên oán khí rất nặng, ám cả vào những người sống ở trên đấy, khiến cho ngải càng mạnh hơn. Tương truyền là ngải rất thích quấn quýt nơi có âm khí đấy. Nào, bây giờ theo tôi chứng minh cho cô thấy là cô đang bị bỏ bùa như thế nào. Bà Đồng đưa tôi vào nhà trong, bắt tôi quỳ trước ban thờ, chắp tay niệm Phật. Một mặt bà lầm rầm đọc thần chú, sau đó vẩy lên người tôi một cái thứ nước. Nước bắn đến đâu, tôi đau rát đến đấy, như là bị bỏng. Rồi bà bắt tôi cởi áo trong lẫn áo ngoài, nằm sấp, dùng một quả trứng gà luộc sẵn, vừa đọc thần chú, vừa lăn lăn khắp lưng tôi. Con Hà đứng bên cạnh làm nhiệm vụ quay video, vừa quay nó vừa kêu. Trời ơi, kìa, lăn đến đầu tím bầm đến đấy, sợ lắm. Tôi lắp bắp. Cái gì, tím á? Đúng vậy, trứng lăn đến đâu thì da cậu đều tím bầm lại đến đấy, ghê chết đi được cái kìa. Lăn một lúc xong, bà Đồng Dương mệt mỏi, quẹt tay lên trán lau mồ hôi. Sau đó gọi chúng tôi lên bàn ngồi xem. Bà bóc quả trứng luộc, bửa đôi quả trứng. Thật kinh tởm khi bửa đôi quả trứng, lòng đỏ quả trứng là một nắm tóc người cùng với một con rết nhỏ đang ngoe ngoậy. Không bao lâu nữa đâu, mẹ cô sẽ chết. Bà Đồng nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Sau đó là một người đàn ông trẻ. Cô có anh trai đúng không? Cuối cùng sẽ là cô. Đồng trinh ngải nó sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người bị nguyền rủa đều phải chết. Phán đoán của bà Đồng khiến tôi ứng lạnh. Tôi phải làm sao đây? Cô xin cô giúp cháu. Nhà cháu đội ơn cô. Tôi vô thức quỳ xuống trước mặt bà Đồng. Mẹ tôi, anh tôi đều là những người thân duy nhất còn lại. Tôi không thể để họ chết được. Tôi đã nói rồi, không thể giải được, chỉ có thể diệt thôi. Ý của cô là cháu phải tìm Dịu, người bỏ ngải, sau đó là tiêu hủy cái ngải đi phải không ạ? Đúng vậy, chỉ có cách đó. Đồng trinh ngải là thứ bùa tà ác, gần như là nhất đấy, chẳng có gì có thể giải được cả đâu. Bà Đồng lắc lắc đầu. Nhưng cháu phải tìm cô ta ở đâu bây giờ? Tôi hỏi lại, cũng tự hỏi bản thân mình. Còn mẹ cháu đã bị thương, hành động như là bị ma ám. Từ giờ đến lúc đó cháu phải tìm được Dịu, thì làm cách nào để mẹ cháu không tự làm hại bản thân mình bây giờ? Hay, tôi cũng không chắc, vì cây ngải này mạnh lắm. Ở Hà Nội có chùa Quán Sứ, có chùa Liên Phái, hoặc một số chùa lớn. Cô đến xin sư trụ trì cho mẹ cô ở lại một thời gian, cho đến khi diệt được cây ngải. Nhưng phải hiểu rằng đồng trinh ngải đã phá hoại tâm trí của bà ấy, rất có thể cũng không ngăn cản được hoàn toàn. Và nếu có hiệu quả mà mẹ cô chưa chết, bà Đồng thấp giọng, thì nó chuyển sang chủ ếm những người khác bị nguyền rủa, cụ thể là anh trai cô và cô. Trở về nhà, tôi soi lưng mình trong gương, tất cả bầm tím. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy những vết nhỏ như tia máu ở trên đó, tựa như là vết chân của con rết. Tôi rùng mình sợ hãi, bùa ngải là có thật. Tôi không muốn tin, cũng phải tin, bởi lẽ cái sự nguyền rủa độc địa này đã và đang ám ảnh gia đình tôi, hãm hại chúng tôi đến chết. Tôi trở vào viện gặp anh trai, trình bày kể lể một hồi, sau đó thuyết phục anh đưa mẹ vào một ngôi chùa nào đó để cầu sự an lành, giúp bà ngăn cản ngải lộng hành. Anh bán tín bán nghi nhìn tôi. Anh là người không mấy duy tâm, nhưng quả thực lúc này nghe tôi phân tích, nghĩ tới bố, mẹ và dì, những cái chết kỳ lạ và hành động kỳ quái của họ, anh có phần tin theo, sắc mặt tái nhợt. Anh sẽ thuê người trông chừng mẹ và đưa mẹ vào chùa ở tạm. Anh Tuấn Anh bình tĩnh nói, nhưng không phải anh hoàn toàn tin lời em nói đâu. Anh chỉ muốn mẹ bình tâm sau khi ra viện thôi. Anh cẩn thận đấy. Tôi gọi với theo bóng lưng của anh mình. Việc quan trọng bây giờ là tìm Diệu, người đã chơi ngải cả nhà tôi. Cô ta thật độc ác, nhẫn tâm phá hoại gia đình tôi, khiến mẹ tôi tổn thương, còn nguyền rủa gia đình chúng tôi mất mạng bởi cái thứ bùa ngải độc ác đó. Đành rằng chúng tôi đã dồn ép cô ta khi tung clip đó lên mạng, nhưng cũng không đến mức ép chúng tôi phải chết đấy chứ. Sau khi trở về từ văn phòng môi giới việc làm, nơi có thông tin quê quán, xuất thân của Diệu, tôi cùng Hà thuê xe về Cao Bằng, nơi bố mẹ Diệu đang sinh sống để tìm cô ta. Phải tìm được người, diệt được ngải, thì gia đình tôi mới có thể thoát khỏi cái cảnh này. Tôi dựa vào thành ô tô, thiêm thiếp ngủ. Bỗng, kít một tiếng, bác tài dừng xe lại một cách đột ngột, khiến tôi đập đầu vào ghế trước đau điếng. Sao lại phanh gấp thế hả bác? Đau quá. Tôi cằn nhằn khó chịu. Phía trước có tai nạn rồi, thật khủng khiếp. Tôi nghe giọng bác tài run rẩy, nhìn lên phía trước, thoáng chốc tôi cũng rùng mình ớn lạnh. Xe khách 29 chỗ va chạm thảm khốc với xe container. Phía trước, lực lượng y tế cùng cảnh sát đang đưa những nạn nhân còn sống, cũng như đưa những xác nạn nhân từ xe khách ra ngoài. Sợ quá. Tôi nghe con Hà ngồi bên cạnh run lên từng cơn, rúc vào vai tôi. Thú thực là tôi còn sợ hơn. Nhưng những việc gần đây xảy ra với gia đình tôi, những ảo giác đáng sợ xảy ra với bản thân tôi, khiến tôi cảm thấy mình như ngan dạ hơn. Này, cố đọc hết nha các bạn. Khi nhìn vào cảnh khói lửa máu me ở đằng trước, tôi bỗng thấy bố, dì, hai thân hình đầy máu đang đứng bên lề đường, nhìn những tử thi được đưa ra khỏi xe. Bên cạnh họ còn có hai cô gái hao hao giống nhau. Một bên là Diệu, trên tay cầm một chậu cây hoa đỏ. Hai cô có khuôn mặt quen quen, giống như con Tươi, con bé giúp việc ăn cắp tiền rồi bỏ khỏi nhà tôi đi vài năm trước. Nghe nói sau đó nó mất tích. Tôi hoảng hốt đẩy cửa ô tô bước xuống, chạy đến chỗ tai nạn. Phần 10. Tôi chạy về phía vụ tai nạn, ráo rác tìm những hình ảnh mà mình vừa trông thấy. Nhưng đến nơi thì những hình ảnh kia vừa biến mất. Bố, dì và Diệu xuất hiện, tôi có thể hiểu được vì bọn họ liên quan đến nhau. Nhưng còn Tươi, cô giúp việc cũ nhà tôi thì liên quan gì mà xuất hiện vào việc ở đây? Và lại nếu tôi nhìn không nhầm thì vừa rồi Diệu mặc một chiếc váy đen, còn Tươi thì mặc một chiếc váy loang lổ trắng, những máu là máu, tựa như là người đã chết rồi vậy. Này, cậu làm gì vậy? Đi thôi, tớ sợ lắm. Hà thấy tôi thất thần thì kéo tôi quay lại xe. Tôi ngoái nhìn những thi thể đã nát bầm, nhem nhuốc, đặt ngay ngắn trên nền nhựa đường, vừa thương xót vừa sợ hãi. Khi bác tài phóng xe qua, tôi còn ngoái lại nhìn một lần nữa. Hình như tôi thấy Diệu cùng Tươi đang đứng đó. Tươi cười vẫy tay chào mình. nhà ông Phú, chủ của bố mẹ nhà Dịu, là gia đình giàu có nhất Cao Bằng. Tôi đứng trước cánh cửa ngôi nhà đồ sộ như một tòa lâu đài, bấm chuông. Chị hỏi ai? Con bé Lam Lũ, chắc là người giúp việc, ra mở cửa cho chúng tôi. Sắc mặt của nó có phần u ám, buồn rầu. Ở đây có ông Du, bà Thảo không? Tôi hỏi. Hình như họ là người làm nhà này. Con bé nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, sau đó hỏi tiếp. Có, chị gặp họ có việc gì? À, chị là bạn, bạn của con gái họ ấy mà. Bạn của Dịu à? Con bé mắt hơi sáng lên. Vậy bây giờ Dịu ở đâu, chị có biết không? Tôi hơi thất vọng, nói như vậy là Dịu không có ở đây. À, em dắt chị vào gặp họ được không? Tôi ngập ngừng. Con bé gật đầu mở cửa, sau đó nó nói, đi vòng ra sân sau, bà chủ đang buồn nên không thích có người lạ vào nhà đâu. Tôi gật đầu trịnh trọng, cùng Hà tiến vào sân của căn biệt thự. Này, chị là bạn ở thành phố của Dịu à? Ừ. Trông người thành phố xịn thật đấy. Từ hồi vụ có video trên mạng, Dịu không về, cũng không liên lạc gì với cô chú Du. Họ buồn lắm, nên hôm nay bà chủ không vui. Em vẫn dắt hai chị vào gặp cô chú ấy, hy vọng chị biết Dịu ở đâu. Con bé vừa đi vừa nói. Căn biệt thự này khá rộng, có một cái vườn lớn. Mà chị có biết kẻ thất đức nào đã quay clip tung lên mạng không? Mặt tôi cứng đờ, không nói lên lời. Thất đức ư? Dịu nó không bao giờ đi phá hoại gia đình của ai đâu. Con bé có vẻ tức giận, cũng không chú ý tới vẻ kỳ lạ của tôi ở đằng sau. Cháu là bạn của Dịu à? Cháu có biết nó đang ở đâu không? Mẹ của Dịu, một người đàn bà Lam Lũ, ánh mắt có vẻ hiền từ, nghe nói tôi là bạn ở thành phố của con gái mình, liền nắm lấy tay tôi mà nức nở. Tôi nửa muốn gỡ tay bà ấy, nửa ngượng ngùng. Không phải tôi khinh khi gì bọn họ, mà đối với tôi thì Dịu là một người độc ác đã nguyền rủa gia đình tôi. Bố mẹ Dịu trong suy nghĩ của tôi cũng không có mấy thiện cảm. Cháu là người quen của Dịu khi ở Hà Nội, cháu muốn đi tìm cô ấy nên mới về đây. Vậy thì khó rồi. Mấy tháng nay nó không liên lạc gì với gia đình, cũng không về. Mẹ Dịu thất vọng buông tay tôi ra. Kể từ sau vụ việc kia, nó gọi về cho tôi một lần, giải thích là nó bị ông chủ làm nhục, bà chủ đánh đập rồi quay video lên mạng. Nhưng mà bố nó không cần biết lý do, chửi nó là cái thứ làm ô nhục gia đình, không cho phép nó về. Sau lần đó thì mất liên lạc luôn. Bị làm nhục ư? Tôi cười khẩy trong bụng. Không phải là cố tình lên giường để được đổi đời hay sao? Nghĩ như vậy nhưng không nói, tôi cố nhẫn nhịn mắng chửi cô ta là con đàn bà độc ác, đành phải hỏi chuyện. Cháu cũng biết chuyện đó, nhưng không phải là cô ấy cố tình xen giữa vợ chồng nhà người ta nên mới bị đánh hay sao ạ? Họ làm vậy có chút quá đáng, nhưng không có lửa thì làm sao? Tôi chưa nói hết câu thì mẹ Dịu bật dậy hét vào mặt tôi. Tôi tưởng cô là bạn con gái tôi thì cô phải biết nó là đứa như thế nào chứ. Con gái tôi 12 tuổi đã bị người ta cưỡng hiếp, nó ghê tởm đàn ông chứ đừng nói gì là đi quyến rũ người ta. Cô có thấy ai bị làm nhục rồi mà còn thích lên giường với đàn ông bằng tuổi cha chú mình hay không? Biết là mình nói lỡ lời quá nhiều, mẹ Dịu liền đuổi. Cô không biết nó ở đâu thì đến đây làm gì? Tôi cũng chẳng biết nó ở đâu đâu, cô đi về đi. Tôi sững sờ, 12 tuổi đã bị cưỡng hiếp. 12 tuổi thì mới chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ con còn chưa phát triển. Tôi là người thích đọc sách tâm lý, bởi vậy tôi biết một đứa trẻ bị ấu dâm thì 99% sẽ rất sợ gần gũi đàn ông. Nếu mà nói như vậy, làm sao Dịu có thể đi quyến rũ bố tôi được? Trừ khi cô ta thuộc 1% còn lại, mang tâm lý biến thái sau khi bị lạm dụng. Tôi nhớ lại, Dịu là một đứa con gái ít nói, có phần trầm lặng, thỉnh thoảng thơ thẩn ngồi nhìn trời. Nói cách khác, nó có dấu hiệu trầm cảm. Vậy thì nó không thể là đứa đi quyến rũ người ta được. Những dữ liệu hiện ra trong đầu làm cho tôi choáng váng. Có khi nào bố tôi mới chính là người làm nhục Dịu, sau đó bị gia đình tôi phát hiện đánh đập hạ nhục, quay clip tung lên mạng, triệt mọi đường sống của cô ta. Có như vậy thì cô ta mới mang tâm trạng thù oán tới mức nguyền rủa cả nhà tôi. Trên đường ra cửa, tôi hỏi con bé giúp việc. Dịu từng bị người ta cưỡng hiếp à? Con bé sững lại, nhìn tôi đầy sợ hãi. Sau đó nó thì thầm: không phải em nói xấu người đã khuất đâu nhá, nhưng mà ông chủ của em đúng là người xấu thật. Ông ấy làm Dịu đau, sau đó còn đổ tội cho Dịu quyến rũ ông ta nữa. Dịu nó là bạn em biết tính nó hiền lành lắm, không bao giờ có chuyện nó đi quyến rũ người ta đâu. Tôi choáng váng đến ngây người, sau đó hỏi: Em nói ông chủ của em chết rồi ư? Vâng, ông chủ em mới chết được 7 ngày. Mà lạ lắm, ông ấy đầu tiên tự chặt chân mình, sau đó tự chặt tay. Nghe nói... Con bé giọng ấp úng: Còn tự cắt luôn cả cái ấy, rồi ăn sống luôn chị ạ. Nói đoạn, con bé rùng mình. Tôi và Hà sợ đến mức suýt hét lên, lặng lẽ rời khỏi biệt thự của ông bà Phú. Tớ sợ tất cả lỗi của gia đình tớ và Dịu là nạn nhân lắm Hà. Trên chuyến xe về Hà Nội, tôi bật giọng khóc nói với Hà. Hà cũng im lặng, có lẽ nó cũng đang có suy nghĩ giống như tôi. Hà từng sang chơi nhà tôi, gặp Dịu vài lần. Nó đã từng nói đùa: con bé giúp việc nhà Vân xinh xắn mà cứ như bị tự kỷ, chả nói chả rằng. Sau vụ việc bị đánh ghen vỡ lở, nó lại nói: đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thứ con gái mới đứt mắt danh mà đã lên giường với người hòng đổi đời rồi. Nhưng bây giờ nó cũng chẳng biết an ủi tôi như thế nào nữa. Một chuyến đi công cốc, chưa kể còn mang theo những suy nghĩ tội lỗi gieo rắc vào lòng. Trên chuyến xe về Hà Nội, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín, tay chân bị trói chặt. Trước mặt là hai cô gái trẻ, một là Dịu, một là Tươi. Mày tưởng mày có thể thoát được ư? Tiếng nói lúc xa lúc gần, âm âm vang lên bên tai tôi. Tao phải khiến gia đình mày tất cả đều đau đớn mà chết, nghe chưa? Phải đau đớn mà chết. Nói rồi Dịu và Tươi cười lên một cách rũ rợi như kẻ điên vậy. Dịu vẫn mặc chiếc váy đen mà tôi thấy buổi chiều, còn Tươi thì mặc chiếc váy trắng loang lổ máu. Dịu hét vào tai tôi: không thoát được, không thoát được đâu, không thoát được đâu. Tiếng nói ngày một to, tôi vừa khóc vừa dãy giụa, sau đó tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trên xe trở về Hà Nội. Lúc này đã khoảng 8 giờ tối. Tôi ngồi hẳn dậy, ôm mình co ro. Hà đã chuyển lên ghế trên ngồi, vì ngồi dưới cùng bị say xe. Bác Tài, bác tăng điều hòa lên giúp cháu với, cháu lạnh quá. Không có tiếng đáp lại, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Hà cũng không nói gì. Họ mệt đến thế sao? Hà ơi! Tôi run rẩy gọi tên bạn. Bạn tôi từ ghế trước lòa xòa bộ tóc đen thõng xuống, quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Chào Vân! Đó không phải là Hà, mà là một bộ mặt đầy máu, vừa giống Tươi lại vừa giống Dịu. Tôi lại hét lên kinh hoàng, một lần nữa tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Hà, lần này thì đúng là cô ấy thật. Cùng bác Tài đều cất tiếng hỏi: sao vậy? Không, là tớ nằm mơ thôi. Tôi yếu ớt trả lời, hai tay tự ôm lấy vai mình. Về đến Hà Nội, tôi gọi cho anh trai thì được biết anh đã đưa mẹ tôi vào một ngôi chùa cổ ở gần nhà, còn thuê thêm một hộ lý chăm sóc bà. Tôi đưa Hà về, sau đó vào chùa thăm bà. Thú thực ở nhà một mình tôi rất sợ, nhưng ở nhà với một người bị ma ám như mẹ tôi thì tôi càng sợ hơn nữa. Tôi tiến vào căn phòng dành cho đệ tử tục gia mà nhà chùa chuẩn bị riêng cho mẹ. Mẹ nằm trên giường bên cạnh là một hộ lý, trên người mặc một bộ đồ quần áo Phật tử màu nâu, trên cổ và tay đều có tràng hạt của nhà Phật, đầu vẫn quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt. Vân đấy à? Mẹ yếu ớt hỏi. Con đây mẹ, mẹ thấy thế nào rồi? Tôi tiến tới nắm chặt tay mẹ. Mẹ đỡ rồi, nhưng... Mẹ tôi ngập ngừng. Mẹ nhớ tất cả. Có một lời thì thầm bên tai mẹ. Nhiều khi mẹ muốn làm như thế này, nhưng nó lại bắt mẹ làm như thế kia. Mẹ sợ lắm. Vân, mẹ sợ lắm. Tôi rơi nước mắt. Mẹ mơ thấy bố con khắp người toàn là rết. Mẹ mơ thấy dì con. Dì con bị một người nào đó liên tục tát vào mặt, nhưng dì con muốn nói cũng chẳng nói được. Nó còn nói với mẹ rằng người tiếp theo sẽ là mẹ. Mẹ cứ yên tâm ở lại chùa một thời gian, tụng kinh niệm Phật, con sẽ tìm cách cứu gia đình mình mẹ ạ. Phần 11. Chuyện nhà bà Phú. Bà Phú nằm một mình trên chiếc giường gỗ xưa có giá trị hàng tỷ đồng. Nghe nói chiếc giường này là một vị công chúa nhà Nguyễn, ông Phú mua về do sở thích sưu tập đồ cổ của ông. Nước mắt của bà thấm đẫm ướt cái gối, nhớ đến cái chết của chồng. Đêm ấy, ông Phú tỉnh dậy giữa đêm. Bà Phú mơ màng nghe tiếng ông dậy, nhưng chỉ nghĩ là ông đi vệ sinh. Nửa tiếng sau, chồng vẫn chưa trở lại. Bà Phú đâm ra lo lắng. Không phải lo chồng gặp nguy hiểm, mà bà sợ là chồng bà nổi thú tính, lại lẻn vào phòng giúp việc làm trò bậy bạ. Bà không có ghen vì bà già rồi, không còn sức để chiều những cái nhu cầu tình dục cao độ của chồng, có sức khỏe chín châu hai hổ. Thôi thì nếu muốn thỏa mãn, len lén ra ngoài tìm gái trẻ bóc bánh giả tiền cũng được, chứ cứ cưỡng hiếp con gái nhà người ta thì một lần hai lần bà có thể vung tiền bịt miệng, chứ quá nhiều lần bà sợ sẽ có ngày chồng bà phải bóc lịch. Ông ơi! Bà Phú đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, khe khẽ gọi chồng. Có tiếng loẹt xoẹt từ phòng bên vọng lại. Phòng bên là phòng đọc sách, hay ông Phú chồng bà trưởng giả vẫn gọi là thư phòng, nơi ông treo những bức tranh cổ trị giá đến hàng trăm triệu, bày những chiếc bình sứ từ đời Tống, đời Thanh mà ông đã cất công lặn lội sang tận Trung Quốc để mua về. Bà Phú nhíu mày, đêm hôm rồi ông Phú còn vào thư phòng để làm gì? Lẽ nào còn dắt cả giúp việc vào đó mà mây mưa? Bà đẩy cửa thư phòng không khóa, có người ở trong nhưng đèn không bật. Không hiểu sao bà có chút gì đó gợn gợn, gai gai ở sống lưng. Ông ơi, ông nó ở trong này à? Bà Phú dè dặt hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng loẹt xoẹt đều đều vang lên. Đánh bạo, bà Phú liền bật đèn. Đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Phú, chồng bà, đang dùng một cái cưa xẻ gỗ cưa chân bên trái của mình. Chân bên phải thì đã đứt lìa, nằm chỏng trơ trên đất. Máu chảy trên nền gạch hoa cương màu trắng, khiến những vết loang lổ càng thêm phần kinh dị. Ông ơi, ông! Bà Phú chẳng còn đủ can đảm để mà hét lên, cứ đứng sững giữa cửa, hai mắt trợn ngược. Phật một tiếng, tiếng xương chân đứt lìa, rồi tiếng lưới cưa đập xuống đất, keng một tiếng, khiến bà Phú run rẩy quỳ mọp. Mùi tanh của máu xộc vào mũi bà, khiến bà nôn thốc nôn tháo một trận. Ông Phú, ông làm cái gì thế này? Bà Phú nôn xong, liền có sức mà hét lên. Có ai không cứu người? Vừa hét, bà vừa chạy ra ngoài hành lang, gào ầm nhà. Lúc này ông Phú đang dùng tay phải cưa đứt nốt tay trái. Những tiếng rèn rẹt vẫn vang lên ghê rợn. Giúp việc lái xe nghe tiếng hét của bà chủ thì bắt đầu lục tục dậy. Sau đó theo lời khóc thét hỗn loạn của bà Phú, bắt đầu chạy tới cửa thư phòng. Thấy cảnh bên trong, 5-6 người lao ra ngoài nôn ọe. Một hai người gan hơn thì ở lại khuyên can ông chủ bỏ cưa xuống. Nhưng không ai có đủ can đảm lại gần ông ta. Cho đến khi ông Phú hoàn thành việc cắt đứt nốt cả của quý của mình, rồi cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, bà Phú không chịu nổi nữa, ngất lịm. Dân làng phân tích 3 điểm đáng sợ nhất trong sự việc kỳ lạ này. Một người có thể tự cưa đứt chân, tay, cắt của quý của mình đã là điều quái dị. Nhưng quỷ kỳ quái nhất là tại sao suốt quá trình ấy, ông ta lại bình thản không đổi sắc mặt, không kêu rên lấy một câu. Mà vì sao cưa đứt chân trái, chân phải, tay trái, mất nhiều máu như vậy mà không chết, cho đến khi cắt đứt của quý mà tự ăn của quý của mình xong rồi mới chết? Ba là vì sao khi dọn xác ông Phú, người ta lại tìm thấy xác của 3 con rết lẫn trong vũng máu? Tranh cãi đi tranh cãi lại, người ta chốt lại rằng ông Phú, bà Phú bị ma ám, giàu mà làm nhiều việc thất đức để giàu. Cái gia đình giàu nhất Cao Bằng ấy sắp mạt vận rồi. Với bà Phú, cái chết của người chồng vẫn là điều khiến bà vừa đau lòng vừa ám ảnh nhất trong cuộc đời. Bà mời thầy Đồng về xem bói. Thầy Đồng cũng chỉ nói là nhà có vong quấy nhiễu, lập đàn, làm phép phải mất hơn 100 triệu. Nhưng cũng đâu có mang được ông Phú trở lại với bà. Có tiếng gõ cửa phòng. Ai đây? Bà Phú mệt mỏi quẹt nước mắt. Con đây. Có tiếng trả lời khe khẽ, là con gái của bà mới từ London Anh Quốc trở về. Ngày bố nó chết, nó phải dừng việc học, tức tốc búc vé về Việt Nam để nhìn mặt bố, cũng như tham dự đám tang để tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Phú mở cửa, thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt đứng ở bên ngoài. Vào đi. Bà chưa kịp nói hết câu thì con bé đi nhanh vào phòng, ngồi lên ghế cạnh giường. Đêm hôm rồi, sao chưa ngủ mà còn tìm mẹ? Bà mệt mỏi day day chán. Mẹ ơi, con sợ. Con bé chợt nói. Con mơ thấy cả nhà mình bị đàn rết ăn thịt. Vớ vẩn, rết ở đâu ra? Bà Phú nhớ lại xác những con rết trong vũng máu, có chút sợ hãi nhìn con gái. Thôi, về phòng ngủ đi, đêm hôm đừng nói những cái điều nhảm nhí. Bà Phú quát con gái, bà đã đủ đau lòng mệt mỏi lắm rồi. Con bé như có gì muốn nói, lại thôi, nó đứng bật dậy định rời đi. Nhưng rồi thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nó liền khựng lại nhìn chằm chằm. Bà Phú không để ý, đã lên giường định nằm tiếp. Ra ngoài thì đóng cửa vào cho mẹ. Không nhìn thấy con bé đang run run cầm con dao giơ lên. Nó bắt đầu rạch lên mặt mình, từng giọt máu tong tong chảy xuống nền đất. Khi bà Phú nhận ra thì cũng là lúc mặt con bé máu thịt lẫn lộn với nhau. Không! Bà Phú tuyệt vọng gào lên. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, bà bật dậy giật con dao trên tay con gái, nhưng trượt. Bà có nhiều tiền lắm phải không? Bà nghĩ có thể dùng tiền dập mọi chuyện à? Vậy để tôi xem. Mất mạng rồi, bà dùng tiền để mua lại như thế nào nhá? Con bé chợt nói bằng giọng the thé kỳ lạ. Bà Phú vừa lùi lại, vừa lắc đầu, quên cả hét. Sáng hôm sau, người ta phát hiện 2 tử thi trong phòng của bà Phú. Kết luận, con gái sát hại mẹ rồi tự sát. Người ta nghe công an dựng lại hiện trường rằng cô con gái phát điên. Sau khi tự rạch mặt mình thì rạch bụng mẹ. Không chỉ rạch mà còn xé nát da vùng bụng, sau đó đâm nát nội tạng, máu me tung tóe. Sau khi giết chết mẹ, cô gái trẻ lại tiếp tục rạch dao khắp người mình. cuối cùng là tự móc mắt mình, sau đó mất máu mà chết. Cái chết thảm thiết của gia đình ông bà Phú cùng cô con gái trở thành câu chuyện kinh dị nhất ở Cao Bằng mà không ai có thể giải đáp được. Căn nhà của họ trở thành căn nhà ma ám, không ai dám đặt chân đến. Nhưng đấy là chuyện của mãi sau này. Tôi làm rơi máy điện thoại trên tay khi đọc thông tin về vụ án mạng kinh hoàng ở Cao Bằng trên báo điện tử. Không thoát được đâu. Đâu đó trong không gian văng vẳng lại tiếng nói của Diệu. Tôi gào lên: cút đi, cút đi, cút đi, tao sẽ tìm được mày, đồ ác độc, con quỷ ác độc. Tôi ngồi sụp xuống khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Có thể gia đình tôi đã sai, nhưng cô ta như vậy thì đã quá ác độc rồi. Phần 12. Tìm một đứa con gái mới 15 tuổi, không quan hệ, không quen biết, không liên lạc với gia đình ở cái đất Hà Nội hàng triệu dân này, quả thật là mò kim đáy bể. Trong lúc tôi nghỉ học, chạy khắp nơi tìm kiếm Dịu, thì lời nguyền của cây ngải vẫn không ngừng tác động đến gia đình tôi. Mỗi lần thăm mẹ tôi là tôi thấy bà ngày một tiểu tụy. Tuy hàng ngày tụng kinh niệm Phật ở đất Phật, nhưng bà nói với tôi những cơn ác mộng vẫn tra tấn bà hàng đêm. Bà nói bà mơ thấy mình bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng, có dán những dòng kinh Phật, bà được an toàn. Nhưng ở bên ngoài kia, chồng bà, em gái bà đang bị hai con nữ quỷ tra tấn trước mặt bà. Mẹ tôi kể, bố tôi người thùng đầy lỗ, từ những lỗ đó có thể tuôn trào ra máu me. Nào là những con rết dài, con nào con nấy to bằng cái đũa. Có đôi khi mẹ tôi còn thấy bố diễn lại cái cảnh leo lên sân thượng rồi nhảy xuống, cơ thể nát vụn, máu thịt, mắt không thể khép lại, cứ thế diễn đi diễn lại. Một đêm, cảnh đáng sợ ấy xuất hiện đến 5-7 lần. Đến người khỏe mạnh có khi còn chẳng chịu nổi, huống chi là mẹ tôi, một người vừa mất chồng lại mất luôn cả em gái. Có khi mẹ mơ thấy dì Út, dì bị người ta dẫm đạp, đánh đập tàn bạo, hướng khuôn mặt đầm đìa máu nhìn mẹ tôi mà kêu cứu: cứu em, cứu em, chị sợ, cứu em. Giết mẹ đi, kết thúc đi, mẹ không muốn sống trong cảnh này. Mẹ sợ ngủ, cứ nhắm mắt vào là thấy những cảnh ấy hiện ra. Vân ơi, còn có thể giúp mẹ kết thúc cuộc đời đau khổ này được không con? Tôi ứa nước mắt, dặn hộ lý trông chừng mẹ tôi cẩn thận. Tôi sợ mẹ tôi tự tử. A-di-đà-phật. Tôi chắp tay trước vị trụ trì, cúi đầu: thưa thầy, vì sao sống trên đất Phật mà mẹ con vẫn bị những thứ dơ bẩn ấy ám ảnh? Lẽ nào Phật tổ còn không cao cường bằng cái thứ lời nguyện tà ác đó sao thầy? A-di-đà-phật. Sư thầy trụ trì nhắm mắt: Đức Phật từ bi có thể bảo vệ con người khỏi ma quỷ, nhưng con có chắc cái thứ đang ám ảnh mẹ con là ma quỷ hay không? Ma quỷ có đôi khi ở trong chính tâm hồn của mỗi con người vậy. Tôi mơ hồ bước đi, ma quỷ trong tâm ư? Tôi bắt đầu nhận ra ma quỷ ở chính trong tâm trí của mình. Mỗi đêm tôi đều không dám ngủ vì tôi luôn nghe thấy tiếng rì rầm ở bên tai: mày phải chết, không thoát được đâu. Tiếng nói của Dịu âm ỉ kéo dài trong đầu tôi. Tôi không dám chắc tiếng nói ấy có là thật hay là do mình tưởng tượng. Có lẽ tôi sắp điên rồi. Tôi sợ không dám tắt đèn. Nhưng lần nào tỉnh dậy giữa đêm tôi cũng thấy phòng mình tối thui. Rõ ràng có một thế lực siêu nhiên nào đó thích bóng tối hơn cả ánh sáng. Bà Đồng nói đồng trinh ngải không phải là ma, chẳng phải là quỷ, mà là một lời nguyền. Cây ngải sinh ra và phát triển ở nơi rừng thiêng nước độc, gần âm phần hơn dương thế, hấp thụ bao nhiêu tà khí linh oán của đất trời. Trải qua hơn 100 ngày luyện ngải bằng máu tươi, hơn nữa người hiến máu nuôi ngải thù hận càng bao nhiêu thì càng khiến ngải tàn độc bấy nhiêu. Dịu thù hận gia đình tôi như vậy, oán thù trong lòng cô ta đem theo phải độc địa đến mức độ nào vậy? Có thể nói gia đình chúng tôi gieo ác phải gặp ác hay không? Tôi bật khóc. tôi nhớ tới gia đình ông Phú ở Cao Bằng, tôi lại càng sợ hãi. Họ chết vô cùng thảm, ai lại có thể tự cưa tay, cưa chân mình? Con gái nào có thể xé toạc bụng mẹ mình, tự móc mắt? Mà theo lời bà Đồng, ngải càng làm nhiều điều ác thì tà khí của nó càng tăng, càng thêm phần tàn độc. Một bàn tay vuốt ve lên cánh tay, sau đó luồn lên cổ tôi bóp chặt. Buông ra. Tôi sợ hãi dãy giụa, toát mồ hôi hột khi nhận ra mình đang bị một cánh tay thít chặt vào cổ. Tôi không sợ chết bằng việc sợ người thân mình chết. Tôi còn mẹ, còn anh trai, họ phải làm như thế nào? Mày phải chết. Tiếng ai đó thì thầm, sau đó tựa như có hàng trăm sợi dây thừng hoặc cái gì đó đại loại như vậy quấn quanh người tôi, quanh tay chân tôi, khiến tôi không thể cử động được. Tao không chết, tao sẽ không chết, tôi gào lên trong khi cơ thể tôi bị trói cứng đờ, oxy sắp cạn kiệt. Con bé này, tỉnh lại đi em. Tiếng gọi của anh Tuấn Anh kéo tôi trở lại dương thế. Tôi bật dậy, gục mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Em sợ quá anh ơi, em vừa bị gặp ác mộng. Mày cứ thần hồn nát thần tính, anh trai tôi chế giễu. Mày ở nhà chăm mẹ, đừng suy nghĩ về ma quỷ nữa. Trên đời này không có ma quỷ đâu. Có mà anh. Sống chết là chuyện của trời, không có ma quỷ nào thay đổi được đâu. Anh, thế anh đi đâu à? Mai tao đi Tây Nguyên một chuyến. Có việc, ở nhà mày tự thu xếp. Anh ơi, anh cẩn thận nhé. Anh trai tôi mỉm cười, xoa đầu tôi rồi đứng dậy rời đi. Tôi không biết được đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trai mình còn sống. Tôi vẫn cố sức tìm Diệu khắp nơi, nhưng vô vọng. Cô ta hình như đã biến mất khỏi thế gian này mất rồi. Bên cạnh đó, tôi vẫn mất ngủ triền miên. Tôi không có những giấc mơ đáng sợ như mẹ, nhưng tôi lại luôn nghe thấy những giọng nói, có khi là tiếng hát, có khi là tiếng cười, hoặc có khi là những bàn tay siết cổ, những cái rễ cây dài trói chặt cơ thể tôi. Ban đầu tôi cố chống cự, nhưng sau đó tôi nhận ra mình thả lỏng, tĩnh tâm niệm A Di Đà Phật, nó sẽ không còn bóp cổ hay trói tay chân tôi nữa. Anh trai tôi đã đi Tây Nguyên được 3 ngày. Đêm thứ 3 tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy anh bị một cô gái dùng dao đâm chết, moi tim rồi đưa lên miệng liếm. Máu từ trái tim tươi nguyên rỏ xuống làn da trắng nõn xinh đẹp của cô ta, khiến cho khung cảnh trở nên ma mị một cách đáng sợ. Cô ta bỗng cười lớn rồi quay mắt sang tôi nhìn. Sắp tới sẽ là mày, tôi gào thét. Không, anh ơi, không. Tôi tỉnh dậy, nhận ra cơ thể mình ướt đẫm như tắm. Chỉ là một giấc mơ, chỉ là việc anh trai tôi không có nhà khiến tôi lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Không biết gọi cho anh tôi giờ này có làm anh ấy nổi đóa hay không, nhưng không gọi thì sốt ruột. Nghĩ vậy, tôi bấm máy gọi. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc. Anh không nghe máy, chắc giờ này đã ngủ rất say. Mang theo tâm trạng lo lắng, tôi rời khỏi phòng ngủ, men theo hành lang tới phòng bếp tìm nước. Vừa với tự cửa bếp, tôi nghe tiếng người khóc thút thít vang vọng, từng tầng da gà nổi lên khắp người. Tôi đứng trước cửa kính mở thiết kế theo kiểu cửa kéo, bàn tay run run đặt lên thanh kéo mà quát. Ai đấy? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng khóc dữ dội hơn. Không phải tiếng đàn bà, cũng chẳng phải tiếng đàn ông, cũng không giống tiếng trẻ con, mà na ná, tiếng như là tiếng anh tôi đang khóc vậy. Sợ hãi, tôi vội kéo cửa bước vào bên trong. Đèn vàng hiu hắt chớp tắt, lúc sáng, lúc tối. Anh trai tôi đang nằm trên nền nhà bếp, máu tươi nhuộm đỏ cả khoang ngực. Anh đang khóc. Chạy đi Vân, chạy đi. Anh vừa khóc vừa nói, máu vẫn không ngừng chảy. Một tiếng cười lớn vang vọng lên giữa đêm. Một tiếng cười kinh khủng. Khi tôi hoảng hồn chạy tới chỗ anh trai tôi, cũng là lúc nhà bếp đèn đuốc tắt hẳn. Sau khoảng 10 giây đèn sáng trở lại, hình ảnh anh tôi nằm trong vũng máu đã biến mất. Tôi cố gọi cho anh tôi hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng sau đó không ai bắt máy. 6 giờ 30 sáng ngày hôm ấy, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Xin hỏi đầu dây là ai? Có phải là người nhà của anh Trần Tuấn Anh không? Chúng tôi là cảnh sát điều tra trọng án tỉnh Lâm Đồng. Anh trai cô là một trong số nạn nhân của vụ án xảy ra ở đây, tại khu biệt thự X. Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, ngất lịm. Phần 13. Tôi đáp chuyến bay sớm nhất đến Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau đó theo sự chỉ dẫn của công an, bắt taxi đến biệt thự Tigon, nơi họ nói rằng vụ thảm án xảy ra. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chắp tay cầu nguyện. Tất cả những gì người ta nói qua điện thoại chỉ là trò đùa dai của anh trai tôi mà thôi. Thầm tâm muốn như vậy, nhưng tôi biết xác suất chỉ là trò đùa sẽ không xảy ra. Anh tôi vốn không phải là người thích đùa theo kiểu này. Biệt thự Tigon tĩnh lặng và cổ kính, ở dưới nền trời mùa đông xám xịt của cao nguyên Đà Lạt. Từng dải cây leo rủ xuống rức hiên nhà, làm cho căn nhà càng thêm u ám. Tôi bước xuống taxi, chân chùn xuống khi nhìn 4-5 xe cảnh sát đang nhấp nháy xung quanh. Tất cả đều là thực sự. Tôi lảo đảo định lao qua dải băng hiện trường thì một anh cảnh sát ngăn tôi lại. Này cô, đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào. Tôi thất thần nhìn anh ta. Anh trai tôi đang ở trong đó. Nhận thấy vẻ trống rỗng và hoảng loạn trong đôi mắt của tôi, anh cảnh sát biết tôi không nói dối. Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Theo tôi vào trong gặp chỉ huy, sau đó tới nhà xác nhận dạng nạn nhân vậy. Nghe tới nạn nhân, nhà xác, tôi gục xuống suýt ngã. Anh cảnh sát nhanh nhẹn đỡ được tôi, giọng khó xử. Cô phải thật bình tĩnh, tôi mới có thể đưa cô vào trong được. Tôi ngơ ngác nhìn anh cảnh sát. Tôi sẽ bình tĩnh, anh đưa tôi vào đi. Tôi theo gót anh cảnh sát trẻ vào trong. Ngay từ lúc bước chân vào phòng khách, tôi đã có thể ngửi thấy và nhìn thấy mùi máu cũng như vệt máu khắp mọi nơi. Máu bắn trên tường, máu văng lên sofa, máu vũng dưới sàn nhà. Nơi này, căn nhà này đã trải qua một cuộc thảm sát như thế nào? Là đồng trinh ngải ư? Hay là một kẻ sát nhân tàn bạo nào đó đã ra tay với tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Tôi nhớ tới ảo giác đêm qua về người phụ nữ đâm anh trai mình, khoét tim anh ấy. Chỉ huy của cuộc điều tra là một vị trung tá, tầm trên dưới 40 tuổi, có khuôn mặt sắc lạnh. Ông ta trầm mặt nhìn tôi, gật đầu chào. Xin chào, cháu là Vân từ Hà Nội phải không? Như chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, chúng tôi mời cháu tới đây để nhận dạng và phối hợp điều tra. Trước mắt chúng ta có thể đến nhà xác nhận dạng được không? Cháu đủ bình tĩnh chứ? Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi vô cùng bình tĩnh, không khóc, cũng không gào thét. Tôi không kích động, không ngất đi. Tôi run rẩy gật đầu. Vâng, cháu đủ bình tĩnh. Xin chú đưa đi gặp anh cháu. Anh tôi nằm trong nhà lạnh, khuôn mặt tím tái, không còn hơi thở. Mắt anh cũng không hề nhắm, mà mở lớn như vô cùng hoảng sợ và đau đớn. Ấy vậy mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trai tôi lại là đêm hôm ấy. Anh còn cười với tôi. Lần này tôi không đủ bình tĩnh hay là dở vờ bình tĩnh nữa. Tôi bật khóc. Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi ái ngại. Dường như câu hỏi cô có thể chắc chắn đây là anh trai cô hay không, nó không còn cần thiết nữa. Anh ta đưa mắt cho người canh giữ nhà xác. Người kia định kéo túi đựng xác đẩy vào ngăn lạnh. Đợi đã, tôi run rẩy. Tôi có thể vuốt mắt cho anh ấy được không? Còn nữa, bao giờ thì tôi có thể đưa anh ấy về Hà Nội an táng? Anh cảnh sát trẻ gật đầu. Được, cô có thể vuốt mắt cho anh ấy. Việc trả lại xác cho gia đình để làm lễ an táng sẽ được thực hiện sau khi giải phẫu tử thi. Còn giải phẫu ư? Tôi đau lòng. Đằng nào thì việc tìm ra hung thủ hay nguyên nhân có ích gì? Tôi biết ai mới là hung thủ đích thực. Là Đồng Trinh Ngải, là Dịu. Tôi đặt tay lên mắt anh trai vuốt nhẹ. Anh liền nhắm mắt. Điều mà sau này tôi được biết, những người ở hiện trường đã từng thử nhưng không thành công. Da của anh tôi rất lạnh, nhưng trái tim tôi còn lạnh giá hơn gấp trăm lần. Xin lỗi, có thể không giải phẫu tử thi được không? Rất tiếc, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đã có 6 người chết trong căn biệt thự Tigon đêm qua. Việc giải phẫu tử thi là bắt buộc để phục vụ công tác điều tra phá án. Vâng ạ. Tôi thất vọng. Vậy vì sao anh tôi chết? Ai đã ra tay? Anh ấy có chết đau đớn không? Anh cảnh sát nhìn tôi có chút phân vân. Dường như chắc chắn tôi không liên quan gì đến vụ án. Anh ta đáp. Anh trai cô bị một cô gái trong số những người chết. Chủ nhân của biệt thự Tigon dùng dao đâm chết. Bọn họ gồm 6 người đều sử dụng ma túy. Sau đó do quá phấn khích, bọn họ tấn công nhau, cả 6 người cùng chết. Anh cảnh sát ngập ngừng. Riêng anh trai cô thì bị cô gái kia moi tim. Hiện chúng tôi chưa tìm thấy tim của anh ấy ở đâu cả. Tôi nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó lạnh nhạt. Kiểm tra trong dạ dày của cô ta đã ăn nó rồi. Tôi có thể nhận ra sự khiếp hãi trong mắt của anh chàng cảnh sát trẻ. Thậm chí anh ta còn lùi về phía sau một bước, dường như hoảng sợ lắm. Đêm cuối cùng, Tuấn Anh cùng đám bạn nhà giàu, trong đó có Hường, bạn gái mới của hắn, đáp chuyến bay đến Đà Lạt, Lâm Đồng, tụ tập ăn chơi một chuyến. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn thuốc lắc, kentamin và ma túy đá cho cuộc vui quên đường về này. Gần đây hắn rất áp lực. Bố chết, dì chết, mẹ thì hóa điên hoặc là bị ma ám như lời em gái hắn nói. Ngay cả em gái của hắn cũng muốn hóa điên mất. Điều đáng sợ nhất là gần đây hắn thường nằm mơ thấy Tươi, con bé giúp việc mà hắn đã giúp bố hắn chôn xuống sàn nhà kho cách đây 3 năm. Trong mơ, con bé cứ đứng bên giường cười khúc khích, sau đó thì thầm: sắp tới sẽ là ngày. Hắn không hiểu người duy tâm. Hắn là kiểu người sợ cái gì mà nhân quả. Nếu không, hắn đã không bày ra cách chôn cô ta ngay ở trong nhà, hoặc là xin lá bùa khóa vong để cô ta không thể quấy nhiễu, cũng không thể siêu linh. Với hắn, chết là hết, người sống mới quan trọng. Bỏ đi, làm gì có ma quỷ. Nếu có thì đã bị lá bùa khóa vong kia khóa lại. Nếu không, tại sao 3 năm cô ta không xuất hiện, gần đây mới hiện về trả thù ư? Hắn không tin vong hồn của một con bé nhà quê lại có thể quấy phá gia đình hắn. Tất cả chỉ là trùng hợp, còn hắn chỉ có thần hồn nát thần tính mà thôi. Hắn mới quen Hường, cô rất đẹp, là cháu gái thứ trưởng Bộ Y tế, cùng hắn rất xứng đôi, tính khí lại còn rất hợp, nhất là về cái độ chịu chơi. Nhóm của bọn hắn, ngoài Hường thì còn có 2 đôi nữa, đều là con nhà giàu thích ăn chơi hưởng thụ, nên mới cùng xa lánh trốn Hà Nội xô vồ, tìm đến vùng cao nguyên tuyệt đẹp này nghỉ dưỡng. Bọn họ chơi thuốc thông 3 ngày 3 đêm. Đến đêm thứ 3, hắn vừa làm một khói đá, cảm thấy thèm muốn, liền kéo Hường vào phòng riêng để làm chuyện người lớn. Mấy đôi kia có lẽ cũng vậy. Hắn như một con dã thú xé toạc quần áo của Hường, đẩy cô lên giường, hôn cô ngấu nghiến từ đầu đến chân, sau đó thọc mạnh vào người cô. Hắn thỏa mãn nghe tiếng cô rên rỉ. Đang lúc hắn đang cao trào, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: chuẩn bị nhé, sắp tới là mày. Hắn hoảng hốt nhìn cô gái đang ngồi trên thân mình. Không phải là Hường, cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà là một cái xác phân hủy một nửa của Tươi, với những con rết bò lồm ngồm khắp các vết thịt lở loét bốc mùi. Hắn hét lên, đẩy cái xác xuống đất. Cút đi, đồ ma quỷ. tươi cười lên khủng khục, lộ ra hàm răng cái rụng cái còn. Đang vui vẻ mà, anh làm gì vậy? Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Hắn suýt nữa thì Thượng Mã Phong vì cái con ma khốn kiếp này. Hắn không sợ ma, không sợ. Hắn vơ đồ vật xung quanh ném vào người con ma, nào là gối, nào là điện thoại, điều khiển, gạt tàn. Con ma nổi khùng, nó nhìn xung quanh, vớ được một cái túc nơ vít dài, nó giơ lên cao chọc mạnh vào vai hắn. Đồ điên, mày mới là đồ ma quỷ, tao giết mày. Hắn đau đớn ôm bả vai bị túc nơ vít đâm trúng, chạy khắp nhà. Hắn gõ cửa phòng đôi bạn khác, họ cũng đang làm tình. Không hiểu, con ma tươi đã vứt chiếc túc nơ vít và vớ được một con dao phay lớn ở đâu, nó đuổi vào tận phòng. Hắn né chỗ nọ, né chỗ kia. Kết quả đôi nam nữ đang làm tình trên giường, có lẽ cũng đang trong cơn phê, đã bị con ma tươi chém chết. Máu tươi văng khắp ra cải trải giường trắng tinh. Hắn chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa hét, có kẻ giết người, con ma giết người. Hai người bạn còn lại của hắn đang hít từng khói đá, ngơ ngác nhìn hắn trần như nhộng lao tới. Chúng nó đang bị xuyễn, chờ trò rượt đuổi kìa. Gã con trai chưa nhận ra sự nguy hiểm, cười ngơ ngẩn với bạn gái. Những tiếng soạt soạt vang lên. Con ma tươi cầm dao chém xối xả vào hai người bạn đang ngáo đá của mình mà không thèm chớp mắt. Chỉ có hắn ngã ngửa ra sàn nhà, cơ thể cứng đờ như bị ai trói. Hắn hét lên, nhận ra trước mặt mình không chỉ là Tươi mà còn cả Dịu. Hắn thấy hai đứa con gái nhìn rất giống nhau. Mày có biết đất lạnh như thế nào không? Tươi cười rũ rượi, cơ thể vẫn một nửa bị phân hủy, loang lổ máu thịt. Mày tưởng bùa khóa vong khóa được tao mãi à? Cơ thể tao còn có thể phân hủy thì bùa là giấy, làm sao có thể tồn tại mãi? Không, không, tôi không giết cô, là bố tôi, là bố tôi. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, nhìn con dao đầy máu trên tay của Tươi. Hắn sắp chết, cơ thể vẫn cứng đờ như bị ai trói chặt. Cả nhà mày đều đáng chết, Tươi hét lên. Tất cả, không có ai là vô tội cả, mày đã chôn tao. Xin tha lỗi cho tôi, tha cho tôi. Hắn lắc lắc đầu. Tôi đã từng xin gia đình anh tha cho tôi, nhưng cuối cùng có ai tha cho tôi hay không? Dịu chợt mỉm cười xen vào, khuôn mặt cô ta mang mát lạnh lẽo. Đây là ác giả, ác báo đấy. Tươi quỳ xuống, đặt mũi nhọn lên trên ngực hắn, khoét từng chút, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy trái tim đang đập của mình bị Tươi nắm lấy. Trên thực tế, không có Tươi, cũng chẳng có Dịu, chỉ có Hường, cô gái đang phê thuốc, đã giết người, khoét tim của bạn trai mà ăn sống. Phần 14. Ác giả ác báo, sắp đến lượt mày. Tiếng gì rầm vang lên hàng đêm khiến tôi mất ngủ. Tôi hét lên. Tao không làm gì chúng mày cả, chúng mày mới là lũ ma quỷ độc ác. Tôi thấy Dịu và Tươi đứng ở nơi chân giường, nhìn mình rồi cười. Tôi ném gối, hai thứ ảo ảnh ma quái biến mất. 19 tuổi, tôi trải qua nỗi đau mất bố, mất dì, mất anh trai. Mẹ thì gần như hóa điên, thậm chí con trai bà chết thảm, tôi cũng chẳng dám nói với mẹ. Đám tang của anh trai tôi được tổ chức một cách lặng lẽ, âm thầm, không có nhiều người đưa tin. Báo chí đưa tin 6 thanh niên vì chơi thuốc mà tàn sát nhau. Riêng bản thân tôi biết, có thứ khác còn độc ác hơn vạn lần đã giết vô số người. Trong đó, có những người có tội thực sự nhưng không đáng chết, có những người thì hoàn toàn vô tội. Bà Đồng đã từng nói, Đồng Trinh Ngải càng được tưới máu thì càng độc ác. Nó đã giết bao nhiêu người, vậy đến khi nào thì giết nốt cả tôi và mẹ, nó mới dừng lại? Liệu nó có thể dừng lại, hay là nó sẽ tiếp tục? Làm cách nào để tôi tìm được Dịu đây? những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Sẽ có người nói nếu là tôi, họ sẽ tự sát. Đừng nghĩ là tôi chưa từng thử, nhưng cứ nghĩ đến mẹ tôi, người duy nhất tôi muốn bảo vệ trên đời đang gặp nguy hiểm, tôi lại không dám chết. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết của bản thân mình, mà là nhìn những người thân của mình ra đi mà bất lực. Tôi rơi nước mắt ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy anh trai đang đi đằng trước vào một khu rừng. Tôi sợ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo anh. Tôi thấy lỗ thủng trên ngực anh. Anh chết không toàn thây, không có trái tim, cũng từng bị người ta mổ phanh ra khám nghiệm. Anh từng là người thông minh nhất, tài giỏi nhất trong mắt tôi. Vậy mà cũng chỉ vì lời nguyền đó mà anh chết. Anh ơi, sàn nhà kho, anh thương em, anh thương em lắm. Anh Tuấn Anh, em cũng thương anh. Sàn nhà kho, anh ơi em thương anh lắm. Sàn nhà kho. Anh chợt dừng lại, đứng từ xa nhìn tôi bằng khuôn mặt trắng bệch. Anh khóc, từ mắt của anh chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi như máu. Tôi muốn đi tới, nhưng đất bằng bỗng biến thành một dòng sông ngăn trở. Tựa như tôi và anh bây giờ âm dương xa cách. Anh lắc đầu, huyết lệ vẫn rơi. Anh nhắc lại một lần nữa, sàn nhà kho. Sau đó, chẳng có sau đó, tất cả chỉ là một giấc mơ tan biến. Người chết thì đã chết, người sống là tôi, tỉnh dậy cô độc giữa căn nhà rộng lớn. Ma quỷ ư? Sẽ có lúc bạn gần với ma quỷ đến nỗi bạn chẳng còn sợ nó nữa. Đã đến thì đến đi. Anh cậu đã nhắc đến sàn nhà kho ư? Hà hỏi tôi, nó lo lắng vô cùng. Từng ấy chuyện xảy ra với tôi, nó nói tôi không vào trại tâm thần đã là một điều cực kỳ may mắn. Nó quyết định sang ngủ với tôi vài hôm, mặc dù tôi cảnh báo đồng trinh ngại càng ngày càng mạnh và thèm khát máu tươi, ở bên cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nó nói, sợ gì, tớ rất muốn gặp ma một lần đây. Đồng trinh ngải không phải ma hay vong linh, nó là thứ tinh hoa tà ác của đất trời, được nuôi bằng thù hận của một cô gái trẻ. Ừ, anh ấy nhắc đến trong giấc mơ đêm qua. Tôi mệt mỏi nhìn Hà đang xếp chỗ quần áo của nó vào tủ nhà tôi. Vậy là phải kiểm tra rồi. Anh ấy chẳng tự dưng trốn quỷ môn quan gặp cậu để nói những lời dư thừa đâu. Con Hà trầm ngâm, đợi tớ sắp xếp xong đống đồ này rồi chúng ta đến nhà kho kiểm tra. 4 giờ chiều hôm ấy, tôi cùng Hà tiến vào nhà kho sau nhà để kiểm tra. Nhà kho nhà tôi là một nơi để đồ cũ. Rất nhiều năm tôi chẳng bước chân vào đó, mà không hiểu sao tôi cũng không thích nơi này. Vừa bụi bặm bẩn thỉu, lại có gì đó u ám rờn rợn. Giống như trong tiểu thuyết phim ảnh, nhà kho luôn là nơi ma quỷ trú ngụ hoặc cất giấu những bí mật kinh thiên động địa nào đó. Vì sao anh tôi lại nhắc đi lắc nhắc lại sàn nhà kho? Lẽ nào ở đó cất giấu một bí mật kinh người? Nơi này lạnh quá nhỉ? Hà dò dẫm bước vào. Nhà kho không thắp đèn sáng như các phòng khác trong nhà, mà thắp bóng đèn vàng, tạo ra khung cảnh mờ mờ cộng với sự lạnh lẽo u ám khiến tôi rờn rợn. Chắc là tại lâu không có ai tới đây. Mùi ẩm mốc bụi bặm khiến tôi khó chịu. Tôi nhíu mày. Anh Tuấn đã nói gì? Sàn nhà kho đúng không? Hà liếc mắt xuống sàn, có một thứ gì đó không ăn nhập gì với cái nhà kho này. Đó là chiếc thảm lớn trải trên sàn. Nhà kho không phải là nơi dùng đến tấm thảm, nhất là thảm lớn như thế này thì chỉ để bày trong phòng khách. Hà cũng nhận ra sự bất hợp lý của chiếc thảm, nó thì thầm. Theo tớ thì vấn đề chắc chắn nằm ở dưới tấm thảm. Nó nhìn tôi lại nhìn nó, hai đứa có chút rùng mình. Dưới tấm thảm này liệu sẽ là cái gì? Một căn phòng bí mật? Không phải, tôi biết nhà tôi chẳng có căn phòng bí mật nào cả. Hay một cuốn nhật ký ghi lại điều gì giúp gia đình chúng tôi thoát nạn. Nhưng tôi cũng biết anh tôi không bao giờ viết nhật ký. Con Hà chậm rãi lật tấm thảm. Tôi nín thở nhìn. Từng lớp bụi bay lợn vợn trong không khí khiến tôi cảm giác như sương mù, mà ảo giác về một cô gái mặc váy trắng, trên người loang lổ vết máu đang đứng trong góc nhà nhìn tôi, khiến tôi nổi da gà. Nền đất nhà kho hiện ra không phải là gạch mà là đất. Trước đây nơi này đã từng bị ai đó đào xuống chôn một thứ gì đó, sau đó lấp đất phủ tấm thảm lên để che mờ dấu vết. Tôi kinh hãi lùi lại, trong khi Hà vớ chiếc xẻng gần đấy bình tĩnh. Tôi nghĩ bí mật nằm dưới lớp đất này, chúng ta đào thôi. Hơn một tiếng sau, tôi và Hà chạy ra khỏi nhà kho nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc. Chúng tôi đào được một thi thể đã phân hủy gần hết, thông qua di vật còn lại trên cơ thể cô ta, như chiếc vòng cổ bằng ngọc trai quê mùa, chiếc đồng hồ hàng nhái tôi từng nhìn thấy khi cô ta đeo, độ dài của tóc, chiều cao, tôi đoán 90% đó là tươi. Cô giúp việc đã ăn cắp tiền rồi mất tích 3 năm trước. Sau khi báo cảnh sát, chụp ảnh khám nghiệm hiện trường, di rời cái xác, họ lấy lời khai của tôi, loại bỏ chi tiết về giấc mơ anh trai. Tôi nói qua loa là mình xuống nhà kho lấy đồ, phát hiện sự bất thường của tấm thảm. Chúng tôi đào lên thì thấy xác cô gái nằm dưới sàn nhà. Tôi mệt mỏi cùng Hà leo lên giường ngủ. Nói là ngủ, nhưng chúng tôi vẫn còn ám ảnh về cái thi thể đó mãi mà không thể chợp mắt. Hà chợt hỏi, cậu có nghĩ về cái chết của đứa bé không? Điều đó chắc chắn liên quan đến bố và anh tớ. Tôi nhắm mắt lắc đầu. Vậy là tươi đã bám theo cô gái mang nhiều uất hận là Diệu, cùng cô ta nguyền rủa gia đình tôi. Có lẽ bởi vậy nên lời nguyền mới độc ác đến thế. Mãi suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng lạch cạch bên tai. Tôi mở mắt. Gần đây sự cảnh giác của tôi đã tăng lên. Căn phòng tối om, mặc dù trước khi thiếp đi tôi vẫn nhớ mình để đèn. Ai đấy? Hà, cậu đang làm gì đấy? Tôi lớn tiếng hỏi với tay bật đèn ngủ. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi suýt nữa hét lên khi thấy Hà, con bạn thân, đang đứng ở cuối giường, mặc một chiếc váy dài màu đỏ trong tủ quần áo của tôi, mỉm cười nhìn tôi. Chị, thấy em mặc cái váy này đẹp chứ? Trong đầu tôi hiện ra cảnh cách đây hơn 3 năm, con bé giúp việc tươi cũng đã từng đi mua một chiếc váy diêm dúa màu đỏ, sau đó mặc trước mặt tôi, hỏi một câu y như vậy. Sau đó tôi và mẹ đã lén cười sau lưng, chê cái gu thẩm mỹ của nó. Đúng là đồ nhà quê. Chị thấy em mặc cái váy này đẹp chứ? Phần 15. Tôi ngã ngửa từ trên giường xuống đất, trong khi tươi ở trong thân xác của Hà từ từ bước tới, trên môi là một nụ cười quái dị. Em mặc có đẹp không chị? Đèn ngủ nhấp nháy, chớp mắt Hà biến thành cái xác thối rữa đang phân hủy gần hết, máu thịt loang lổ. Kinh hãi nhất là một miếng thịt bên cạnh trên mặt cái xác rơi xuống pẹt một tiếng. Đến lúc này tôi không chịu đựng được nữa, tôi gào lên. Giết tao đi, giết tao đi, mày giết tao đi. Tươi cười lên rũ rượi. Trong khi đó cách vài bước chân, tôi thấy Dịu trên tay là chậu cây có bông hoa màu đỏ, đồng trinh ngải. Sắc mặt trắng bệch nhìn mình, hình như cô ta đang lẩm bẩm. Máu, máu, dừng lại đi. Này, cậu làm sao vậy? Hà gắp cho tôi một miếng thịt, lo lắng hỏi. Đêm qua cậu không ngủ được à? Ừ, đêm qua tớ mơ thấy ác mộng. Tớ mơ cậu biến thành tươi. Cái gì? Biến thành cô gái ở dưới sàn nhà đấy á? Hà giật mình hỏi. Không biết cô ấy bị ai giết nhỉ? Cậu có suy đoán ra không? Ác giả, ác báo. Có một tiếng nói từ đâu đó vẳng vào trong đầu tôi. Dừng xe, dừng xe. Tôi hét lên. Anh tài xế taxi phanh gấp. Tôi mở cửa lao xuống. Con Hà vội trả tiền chạy theo. Này, cậu làm gì đấy? Dịu, Dịu, có phải là cô không? Tôi chạy theo hình bóng vừa khuất vào góc phố mà gào lên. Rõ ràng tôi vừa thấy bóng cô ta đi ở trên đường. Chắc chắn là cô ta chứ không phải là ảo ảnh. Tôi đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại, tìm kiếm hình bóng của Diệu. nhưng không thấy. Chỉ có tìm ra cô ta mới chấm dứt kết thúc mọi việc. Một là chấm dứt, hai là chết. Tất cả cũng phải có cái hồi kết của nó rồi. Sự bây giờ là rất là mệt, đọc hai tiếng, hơn hai tiếng rồi, nhưng mà vì hôm nay cái chuyện này nó rất là hay nên cố gắng đọc liền một mạch. Ok, hết nhá, bằng hết nhá. Hà đột ngột kéo tôi, chúng tôi ngã lăn ra đất. Mù à, sao lại đứng giữa đường như vậy? Người lái xe suýt nữa đâm vào tôi gào lên. Tôi đau đớn ôm cánh tay bị chảy xước, nước mắt rơi lã chã. Con Hà đang rối rít xin lỗi người ta. Làm gì có ai, cậu đừng là nhầm lẫn nữa. Hiện thực với ảo giác lung tung, tôi sợ lắm. Hà vừa mắng tôi, vừa như bất lực. Rõ ràng, tớ vừa thấy cô ta mà. Tôi lẩm bẩm, không phải là ảo giác, không thể là ảo giác. Tại ngôi chùa, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, tại sao gia đình chúng con lại khổ như thế này hả thầy? Tôi ngồi trên bồ đoàn, nhìn vào lưng sư trụ trì, vừa khóc vừa hỏi. Cuộc sống có nhân, có quả, có thiện, thiện giả thiện, thiện báo, ác giả ác báo. Đã bao giờ con tự hỏi những khổ sở này có phải là do bản thân gia đình con tự tạo nên hay không? Dạ vâng, vâng. Nhưng chẳng lẽ chúng con sai đến nỗi tất cả phải mất mạng hay sao? Đâu phải là ai cũng có thể mang tội chết chứ. Vì sao Đức Phật từ bi vẫn để cho những thứ độc ác như bùa ngải tồn tại để hại người hả thầy? Sư trụ trì im lặng, không quay lại nhìn tôi. Tôi thấy thầy không đáp, thất vọng định rời đi. Cuối cùng thầy nói, Đức Phật từ bi với chúng sinh, nhưng lại không thể điều khiển được lòng người. Có những người chọn cách lấy ân báo oán, có những người chọn cách lấy oán báo oán, cũng vì trong tâm người ta bị ma quỷ chiếm hữu. Nếu thực sự con vô tội thì cứ tin vào nhân quả, sẽ có đường lui cho chính bản thân con. Bùa khóa vong. Bà Đồng nhìn bức ảnh chụp lại thi thể của Tươi khi chúng tôi đào lên, lấy tay chỉ vào mảnh giấy màu vàng đã rách nát, mục rỗng một nửa. Kẻ nào đã dùng bùa khóa vong để phong ấn cô ta? Cháu không biết. Tôi lắc đầu. Nhưng có lẽ là anh cháu, hay là hoặc là bố cháu đã gây ra, đã giết chết cô ta. Cháu tin là như vậy. Tôi khó nhọc nói, phải công nhận sự thật rằng những người đã từng tưởng là tốt đẹp nhất trên đời hóa ra là kẻ xấu, là kẻ giết người, đối với tôi là một điều khó khăn nhất. Họ đáng phải chết, liệu có đúng như vậy hay không? Bùa khóa vong của người Mường, một pháp thuật cổ xưa nhưng độc ác không kém gì ngải. Thứ bùa này nếu phát huy đúng tác dụng sẽ khiến cho vong linh dù có chết oan khuất cũng không thể tác oai tác quái, vĩnh viễn bị khóa chặt lại trong cơ thể, không thể siêu sinh hay đầu thai đi kiếp khác. Bà Đồng chỉ tay một lần nữa vào lá bùa trên ảnh. Nhưng ở đây, kẻ đưa cho người nhà cô lá bùa này không thực sự chỉ dẫn cách yểm bùa đúng, chỉ khiến vong linh bị giữ chân tạm thời. Khi mà lá bùa này bị rách nát, mục rỗng theo thời gian, thì nó mất đi công dụng. Vong linh oan khuất của người nữ trẻ bị khóa chân 3 năm lại càng độc ác hơn, trở thành ác linh. Nó tìm kiếm một linh hồn yếu đuối thù hận để thao túng đấy. Nói rồi, bà Đồng đổi giọng lạnh lẽo. Theo như lời cô kể, thì cô thường thấy hai người con gái, một đã chết, một còn sống đi cùng nhau phải không? Dạ vâng ạ. Phải nhanh lên, vì cô gái đó yếu lắm rồi. Nếu mà cô ta chết đi, linh hồn cô ta vĩnh viễn bị đồng trinh ngải chiếm trọn. Theo sự thao túng của ác linh chết oan kia, nó sẽ không để yên cho cô và mẹ cô đâu. Bà Đồng nhìn sang Hà. Mà không chỉ dừng ở đó, còn có những người xung quanh cô, thậm chí cả những người vô tội đó. Tôi đưa bà Đồng đến nhà kho sân sau của nhà mình để bà Đồng làm lễ gọi hồn của tươi. Bà Đồng vẽ một cái vòng tròn xung quanh, cắm nến. Bà ngồi vào giữa vòng tròn, chắp tay lẩm bẩm gì đó. Tôi chuẩn bị gọi cô ta lên đây, nhập vào tôi. Các cô phải nhớ, đây là ác linh, chứ không phải là vong linh bình thường. Nhờ sự phản phệ bùa khóa vong, linh hồn của cô ta càng thêm độc ác hơn người thường rất nhiều. Các cô tuyệt đối không được bước chân vào vòng tròn lửa này. Bà Đồng lại nói, tôi sẽ thông qua cảm xúc của cô ta để xem hiện giờ cô gái kia cùng cây đồng trinh ngải bây giờ đang ở đâu. Nào, bắt đầu. Bà Đồng gục mặt, cả cơ thể giật lên vài cái. Sau đó vài chục giây, bà ta ngồi thẳng dậy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên cười cười. Là các chị à? Tươi có phải không? Tôi run rẩy hỏi, cùng Hà đứng cách vòng tròn một đoạn. Em đây, chị vẫn nhận ra em mà. Tươi ở trong thân xác của bà Đồng bình tĩnh nói, mặc dù đã thối rữa và mục nát. Ai đã giết cô? Là bố tôi hay là anh trai tôi? Mắt của Tươi chợt vằn đỏ, nó cười lên khủng khục. Giết tao ư? Nó nhắc đi nhắc lại câu hỏi. Ai ư? Là lão ta. Rồi nó xui lão chôn tao, còn dán bùa để tao bị ghim mãi tại nơi này lạnh lẽo. Nó đứng thẳng dậy, cơ thể nó hơi lảo đảo. Nó định bước ra khỏi vòng lửa nhưng bị ánh sáng của những ngọn nến chặn lại. Lúc chúng mày sống hạnh phúc thì tao nằm đây lạnh lẽo, vĩnh viễn bị lãng quên. Nhưng họ, bố tôi, anh tôi đã chết cả rồi. Tất cả có phải nên dừng lại rồi hay không? Tôi vừa khóc vừa nói, cô đã trả thù được rồi, sao còn muốn đuổi cùng giết tận cả tôi và mẹ tôi? Chúng mày tất cả nghĩ sẽ kết thúc à? Chúng mày sống hạnh phúc khi chà đạp lên mạng sống và danh dự của người khác. Chúng mày sợ chết, thế tao thì không sợ à? Tao còn bao nhiêu năm tốt đẹp của cuộc đời đã phải nằm dưới nơi đất lạnh này. Chúng mày đổ cho tao tội ăn cắp rồi bỏ trốn, đổ cho cô ấy tội cướp chồng người khác. Phúc đức tại mẫu sẽ không thoát đâu, không thoát được đâu. Tươi vừa gào lên, vừa lấy tay mình cào lên mặt. Khắp người nó hay là người bà Đồng rớm máu. Không nghi ngờ gì nữa, nó đang cố gắng hủy diệt cái thân thể để cho nó nhập vào. Nhìn kìa, nó đang làm hại bà ấy. Hà gào lên lo sợ, chẳng lẽ lại một người nữa bị hại do dính dáng đến tôi và gia đình tôi. Ngay lập tức, nó ngừng cào cấu, lao tới bóp cổ tôi. Tôi nhảy vào trong vòng, định kéo cánh tay của bà để cho bà Đồng không tự hại mình. Còn Tươi bóp cổ tôi, nó gào lên, không thoát được đâu, không thoát được đâu, ác giả ác báo. Tôi thấy trong không khí sắp cạn kiệt, tôi không thở nổi. Trong lúc tôi tưởng mình sắp chết, Tươi bỗng thả tôi ra. Cả cơ thể bà Đồng giật lên mấy cái, sau đó đổ gục xuống. Mày thật có tác dụng rồi. Hà ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói. Cậu vừa làm gì vậy? Tôi khò khè hỏi nó. Tớ thủ sẵn máu chó, tớ vừa hất vào nó xong. Tôi khó nhọc mỉm cười. Bà Đồng lúc này tỉnh táo lẩm bẩm. Gần một cây cầu sắt, có tiếng xe lửa đang đi lại. Cô ơi, gần cầu Long Biên phải không cô? Ba chúng tôi nhìn nhau, trong mắt như có một tia hy vọng. Phần 16. Cô bị thương rồi. Tôi chỉ những vết cào cấu trên người bà Đồng mà có chút áy náy, là vì bà giúp tôi. Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Bà Đồng lắc đầu. Cô ta thực sự mạnh lắm đấy. Cô gái nuôi ngải kia là bị cô ta thao túng. Tôi nghĩ tới Dịu, cô bé vốn ít nói, hiền lành. Ngày nó bị phát hiện ra đang ở trên giường cùng bố tôi, tôi đã nghĩ cái vỏ bọc hiền lành của nó là do nó ngụy trang, rằng cái đám con gái quê mùa toàn là lũ thích trèo cao. Tôi khinh ghét chúng nó. Tuy không thực hiện trực tiếp đánh đập lăng mạ, nhưng tôi cũng không ngăn cản, bàng quang đứng nhìn. Tôi cũng là một trong số những hung thủ đã đẩy Dịu vào bước đường cùng. Tôi hối hận, thực sự hối hận. Ước gì tôi ngăn cản mẹ gì đánh đập Dịu. Ước gì tôi ngăn cản anh trai tôi quay video rồi tung clip lên mạng. Ước gì. Nhưng điều ước chỉ là điều ước. Nếu mà ai ước cũng thành sự thật thì thế giới cũng chẳng có khổ đau. Bố tôi, dì tôi, anh tôi, tất cả đã trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những sai lầm của mình. Còn tôi, liệu tôi có thể nào tìm được cách hóa giải lời nguyền này để cứu bản thân mình hay không? Và người mẹ yếu đuối của tôi nữa. Đội ngũ thám tử mà Hà quen, theo chỉ dẫn của chúng tôi, tìm một cô gái trẻ 15-16 tuổi quanh khu vực gần cầu Long Biên. Nghĩ rằng khoanh vùng sẽ nhanh chóng tìm thấy, nhưng họ cũng mất đến vài ngày mới tìm được một địa chỉ mà họ cho rằng đó là Dịu. 11 giờ đêm nhận được cuộc gọi của thám tử, tôi kể với Dịu rồi hỏi nó. Bây giờ đã muộn rồi, nên tới đó hay là để mai, ban ngày rồi tới? Quả thực đến gặp cô ta vào cái thời điểm giữa đêm này khiến tôi rờn rợn. Thôi tới luôn đi, nhỡ cô ta biết được mai bỏ trốn thì làm thế nào? Tôi gật đầu. Phải, khó khăn lắm mới tìm được cô ta. Lỡ may cô ta đi mất, hai chúng tôi bắt taxi lao đi giữa đêm. Tôi còn cẩn thận nhắn tin cho bà Đồng địa chỉ này, thông báo chúng tôi sẽ lập tức tới đó để hủy cây ngải. Khu xóm trọ dưới gầm cầu tồi tàn, quyện vào khung cảnh đêm tối của mùa đông lạnh đến ảo não, khiến chúng tôi có chút sợ hãi. Dịu và cây ngải Đồng Trinh đang ở đây hay sao? Đêm nay liệu chúng tôi có phá hủy được cây ngải để rũ bỏ cái lời nguyền ác độc này hay không? Phòng bao nhiêu? Tôi nghe giọng Hà run run bên cạnh. Phòng 13. Hai chúng tôi nhìn nhau, hít một hơi thật dài, đẩy cánh cửa sắt ngoài cổng, chậm chạp tiến vào khu trọ. Mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của nhà vệ sinh công cộng hòa lẫn vào bóng đêm. Ánh đèn leo lét từ cột đèn ngoài cổng khiến bóng của chúng tôi đổ dài trên nền đất. Tôi run rẩy gõ cửa căn nhà số 13. Cánh cửa gỗ màu xanh số 13 được sơn đỏ chót đã nhạt màu theo năm tháng. Bên trong nhà tĩnh lặng. Tôi lại gõ cửa nhẹ giọng. Có ai ở đây không? Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi chỉ là sự im lặng ghê người. Đẩy cửa vào đi. Tôi nghe giọng của Hà vang lên bên tai, lập tức đẩy cửa. Cửa không khóa, chúng tôi bước vào căn phòng trọ tồi tàn, bừa bộn, đồ đạc vứt ngổn ngang khắp nơi. Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, đồ ăn, quần áo, rác rưởi tung tóe, mùi hôi thối bốc lên khiến tôi khó chịu, ngăn mũi. Ánh đèn từ bóng đèn tròn trên tường chợt chao đảo, gió thổi tới khiến tôi lạnh gáy. Không có ai ở trong này. Không có Dịu ở đây. Tôi quay sang nhìn Hà lo lắng. Rõ ràng thám tử đã báo lại ở đây mà, sao lại không có ai? Hà quay lại ngay sau lưng tôi, khuôn mặt nó bình tĩnh đến lạ kỳ. Nó nhìn lướt qua căn phòng một hồi rồi chợt cười khẩy. Vì căn bản cô ta không có ở đây. Tôi chưa kịp định hình sự kỳ quái của Hà thì thấy phần gáy đau đau, tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói trên một cái ghế, xung quanh tối đen như mực. Đèn sáng khiến tôi lóa mắt. Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng giống như kho để hàng rất rộng. Hà bước vào, vừa đi vừa cười rất tươi. Tôi run rẩy trong thoáng chốc. Lý do Hà làm như vậy với tôi là gì? Nó có phải bị Đồng Trinh ngải ám rồi hay không? Tớ xin lỗi. Tôi vừa khóc vừa nói. Hà có chút sửng sốt, sau đó cười. Vì sao lại xin lỗi tớ? Không trách tớ đã bắt cậu đến đây à? Vì tớ bị đồng trinh ngải ám phải không? Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi. Diệu, cô ở đâu? Cô tới đây đi, giết tôi đi và tha cho cậu ấy. Cậu ấy vô tội. Tiếng của tôi âm vang khắp căn phòng. Diệu không xuất hiện. Hà chợt cười rũ rượi, cười đến gập cả người. Đừng cười nữa, tươi hay Diệu hay đồng trinh ngải, kết thúc đi, dừng tại đây đi, cậu ấy vô tội mà. Tớ là Hà. Vân, nhớ bình tĩnh lại. Tớ là Hà. Hà chợt ngừng cười, tiến tới nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt nó. Không phải là tươi, lại càng không phải là Diệu. Cậu bị ma ám rồi. Tôi lắp bắp. Chẳng có ma nào ám được tớ cả. Hà buông tôi ra. Không bị ma ám ư? Tôi ngây ngô nhìn đứa bạn của mình. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ cả. Vậy thì sao? Sao cậu lại đưa tớ đến đây? Câu chuyện rất dài. Tôi nghe giọng của nó ngân nga. Từ rất lâu, có một cô gái nhà nghèo chơi thân với một cô gái nhà giàu. Cô gái nhà nghèo học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn. Nhưng vì cô ta nghèo nên tất cả mọi người, từ giáo viên, bạn bè, những người xung quanh đều không ghi nhận sự cố gắng của cô ta, mà luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cô bạn nhà giàu kia. Cô bạn nhà giàu luôn được bố mẹ mua quần áo đẹp, chạy xe hơi tới trường. Tất cả các bạn nữ trong lớp đều muốn làm bạn cô ta. Tất cả các bạn nam trong lớp đều muốn làm bạn trai cô ta. Rồi cô gái nhà nghèo á, rất thích một thằng trai. Cô ấy rất vui khi chàng trai đó gần đây hay nói chuyện với mình, tâm sự với mình. Cô tưởng rằng cậu ấy đã thích cô, nhưng hóa ra không phải, chỉ là tưởng tượng. Một ngày, cậu nói rằng, hãy cho tớ biết Vân thích gì, tớ sẽ mua tặng cậu ấy nhân ngày sinh nhật. Cậu biết không, tớ đã rất thích Vân từ rất lâu. Cảm ơn Hà, tớ sẽ luôn biết ơn sau này khi chúng tớ thành đôi. Đó, nó nói thế đó. Rồi bọn họ yêu nhau. Lên đại học, cô gái nhà nghèo quyết tâm thi đỗ đại học X, trường đại học có điểm số cao nhất, để tách biệt với cô nhà giàu kia. Cô nghĩ đơn giản là cô ta học dốt như vậy thì làm sao mà vào được đại học X. Nhưng không, ông bố giàu có của cô ta chi một khoản tiền lớn để chạy cho cô ta vào đại học. Cô ta nói, thế là chúng ta lại được ở cùng nhau. Ai muốn ở cùng chứ? Cậu, tôi lắp bắp. Thế rồi, cậu có nhớ cái năm mẹ cậu suy thận phải tìm người ghép không? Hà cười nhạt nhìn tôi. Khi đó, bố cậu đã tới nhà tìm mẹ tôi, đưa yêu cầu hiến thận, vì bệnh viện báo với ông ấy biết mẹ tôi thuộc nhóm máu ABRH âm. Bố cậu trả 100.000 đô. Người giàu sướng thật đấy, chỉ cần có tiền. Sau khi hiến thận, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi. 2 năm sau, bà ấy mất. Đó đâu phải là lỗi của tôi. Tôi điên tiết gào lên. Cậu bắt tôi đến đây làm gì? Nó nói sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn, tiền bạc, quyền lực, chỉ cần đẩy cậu và mẹ cậu vào con đường chết. Tiếng cười của Hà khiến tôi dựng tóc gáy. Mẹ tôi ư? Đừng động vào mẹ tao, tôi gào lên. Cô ta vì tiền bạc, vì quyền lực, vì sự ganh ghét đố kỵ với tôi mà bắt tay với đồng trinh ngải để làm hại tôi sao? Quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Có một món quà cho cậu đây này. Hà cười cười. Vào đi. Cánh cửa được mở ra, tôi thấy Diệu đẩy một chiếc xe lăn chở một người đàn bà gầy yếu đang gục đầu xuống. Trong lòng bà còn đặt một chậu cây, chỉ có một bông hoa màu đỏ. Đó là mẹ tôi. Phần 17. Mẹ ơi, xin các người thả mẹ tôi ra. Tôi nức nở khóc. Các người làm gì tôi cũng được, xin thả mẹ tôi ra. Dịu phớt lờ tôi, sau khi đẩy mẹ tôi vào phòng thì ôm lấy chậu cây, đứng lùi vào trong góc tối mà ánh sáng của bóng điện nhỏ trong phòng không chiếu tới được. Dịu, là em phải không? Chị biết gia đình chị đã làm nhiều điều không phải với em, nhưng bố chị, dì chị, anh trai chị đã dùng tính mạng để trả giá rồi. Xin em tha cho mẹ chị được không? Còn nếu em chưa hài lòng thì giết chị đi, hãy tha cho bà ấy. Tôi nhìn vào bóng tối nơi Dịu đang đứng mà van nài. Có tiếng người đáp, nhưng không phải là Dịu mà là giọng của Tươi. Tất cả chúng mày đều phải chết. Gia đình chúng mày đã làm quá nhiều điều thất đức rồi. Lại có tiếng nói khác vang lên. Máu, nhiều máu quá rồi, dừng lại đi. Kèm theo đó là tiếng khóc ỉ ôi. Dịu muốn dừng lại ư? Đồ hèn nhát, mày không muốn vui khi thấy bọn chúng xé xác nhau ra ư? Tiếng của Tươi. Tôi đã giết đủ người rồi, tôi muốn dừng lại. Tiếng của Tươi lại vang lên. Máu Tươi không bao giờ là đủ. Dịu, Dịu ơi, em dừng lại đi, đừng để cô ta thao túng em nữa. Em cũng đâu có muốn giết người mà, có phải không? Tôi như bắt được sự yếu đuối của Dịu mà thuyết phục. Im! Hà gào lên. Tươi hay là Dịu, tao không cần biết, nhưng hãy dành cho Vân của chúng ta một món quà đi. Tôi nghe tiếng của Dịu hét lên, sau đó im bặt, thay bằng tiếng của Tươi. Nào, cùng chơi, cùng chơi nào. Mẹ tôi bị đẩy vào giữa nhà. Hà vẽ một vòng tròn quanh bà. Xin hãy tha cho bà ấy, làm gì tôi thì làm có được không? Tôi cố van nài. Yên tâm, rồi sẽ đến lượt mày. Nhưng tao biết mày sợ người thân đau đớn hơn cả bản thân mình đau đớn. Tao biết là mày rất cao thượng mà. Tươi trong thân xác của Dịu ôm chậu cây bước tới gần. Nó cầm dao rạch lên vùng trong của cánh tay Dịu, nơi đã có hằng hà sa số những vết sẹo cũ có, mới có. Máu chảy từ cánh tay khẳng khiu rớt xuống bông hoa đỏ thẫm. Kỳ lạ là bông hoa rung rinh hút hết chất dịch màu đỏ. Sau đó nó càng thêm đỏ, nồng nặc mùi tanh đến lợm giọng. Tươi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Cây đồng trinh ngải bừng nở, những chiếc lá xanh mướt sao động dữ dội. Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét lên, cả cơ thể giãy giụa quằn quại đau đớn. Mẹ ơi, mẹ! Tôi gào lên, nhưng bị Hà dùng khăn nhét vào mồm. Nước mắt của tôi ướt đẫm. Tôi ôm cây ngải tiến vào vòng tròn, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú. Lúc này mẹ tôi càng giãy giụa dữ dội, trên người bà bắt đầu nổi lên những vết đỏ kỳ lạ. Đau, đau quá, mẹ đau quá. Mẹ tôi ngã từ trên ghế xuống đất quằn quại. Những vết tím đỏ làn da bị bà xé rách toạc ra, hàng chục những con rết chui ra từ những lỗ rách. Sau đó mẹ tôi cúi gập người mà nôn khan. Cuối cùng bà móc tay vào họng, lôi ra từng mớ tóc dài. Lôi mãi, lôi mãi, thậm chí họng bà bắt đầu chảy máu. Máu lẫn trong mớ tóc tí tách nhỏ xuống nền đất. Hà có vẻ sợ hãi, nó lùi về phía góc tường, sắc mặt trắng bệch, nôn khan vài cái. Nó biết đồng trinh ngải tà ác, nhưng không hề biết khi trực tiếp nhìn thấy cảnh ngải hành lại đáng sợ như vậy. Trong lúc Tươi đang nguyền rủa, Hà thì hoảng sợ. Tôi cố giật đứt dây trói, sau đó lao vào vòng tròn đẩy ngã Tươi. Hay Tươi ở trong thân xác của Diệp. Nó ngã nhoài ra đất, nhưng vẫn ôm chặt cây ngải trong tay. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ! Mẹ tôi đã móc được hết đống tóc trong họng. Trên cơ thể bà là những lỗ thủng bị rết đục khoét ra ngoài, máu tươi còn đang chảy. Tôi khóc trong bất lực, những kẻ độc ác này. Đồ vô dụng, sao mày lại đẩy nó đẩy ngã tao? Nếu ngài mà làm sao... Tươi đứng lên, rít lên ầm ầm. Nó lại trích máu từ cánh tay nhỏ lên cánh hoa ngải. Lần này nó đọc to một thứ thần chú điều khiển ngải, hại người một cách tức giận. Cái thứ tiếng dân tộc hoặc là một cái thứ tiếng tà quái nào đó mà tôi không hiểu, cũng không biết. Lần này người đau đớn là tôi. Tôi quỵ khối xuống, tất cả cơ thể đau như có hàng ngàn vết kim châm. Tôi giãy giụa gào thét trong khi tươi tiếp tục niệm. Tôi cảm nhận được có hàng ngàn con rết đang bò lồm ngồm dưới da mình, chuẩn bị xé toạc lớp da để chui ra ngoài. Thế là hết. Gia đình tôi sắp được đoàn tụ với nhau. Đúng lúc ấy tôi dừng lại, thay vào đó là tiếng của Diệu. Dừng lại đi, đừng giết người nữa. Cút ngay, đồ hèn nhát. Tôi thay thế gào lên. Trong lúc hai đứa đang lục đục nội bộ, tôi cố kéo mẹ tôi ra khỏi vòng tròn. Tôi hiểu được người ở trong vòng tròn này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của lời nguyền. Nếu thoát khỏi đây... Mẹ tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết, gần như bất tỉnh, mơ hồ. Tôi kéo được vài bước thì tôi giật ngược tóc tôi lại cười gằn. Mày định trốn à? Không có dễ như thế đâu. Nó lại tiếp tục nguyền rủa, lũ rết lại tiếp tục bò dưới da tôi, cả cơ thể của tôi bị xé toạc. Choàng một tiếng, cây ngải bị ném vỡ, từ gốc cây ngải chảy ra từng dòng máu tươi. Những con rết bò lồm ngồm khắp mặt đất. Dịu quỳ xuống, giãy giụa điên cuồng hơn cả người bị nguyền rủa. Đồ ngu, mày đã xúc phạm ngài. Tôi nghe giọng của tươi khó nhọc gào lên từ cơ thể của Dịu. Cuối cùng nó ngất đi. Một cái bóng trắng mờ mờ bay ra từ người Dịu, trở thành một làn khói hòa lẫn vào không gian. Tôi có thể thấy máu chảy từ mắt, mũi và hai tai và cổ từ miệng của Dịu. Tôi có thể thấy hơi thở của nó ngày một yếu dần. Đốt, đốt đi, sau đó dại do xuống sông. Dịu khó nhọc nói rồi ngừng thở. Tôi lồm cồm bò dậy, khiếp sợ nhìn cây ngải đang nằm dưới đất trong vũng máu tươi cùng hàng chục con rết đang bò lồm ngộp. Đốt, phải đốt cây ngải mới chấm dứt được tất cả chuyện này. Phần kết. Lửa, lửa. Tôi lầm bầm vừa kiệt sức tìm mồi lửa để đốt ngải, chợt bị Hà đẩy ngã. Mày còn muốn thế nào? Dịu chết rồi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Mày không được đốt cây ngải. Dịu chết rồi thì nó là của tao. Hà gào lên, chạy tới ôm cây ngải, nhặt con dao dưới đất, rạch vào lòng bàn tay để máu chảy vào bông hoa đỏ chót. Chậu hoa tuy vỡ nhưng hoa vẫn tươi đỏ rực rỡ. Mày điên à? Tôi hoảng sợ nhìn Hà, trông mặt nó lúc này có vẻ điên cuồng. Xin ngài, ngài ban phép cho con thì sẽ hiến tế máu của mình cho ngài. Xin ngài. Tôi nghe nó lầm rầm cầu khấn, vừa khấn vừa dập đầu quỳ lạy. Cây ngải sao động cành lá, gió thổi mùi tanh của máu nồng nặc hòa vào trong không khí. Việc đầu tiên, xin ngài hãy làm nốt những gì ngài còn đang dở. Xin ngài trừng phạt mẹ con độc ác kia. Cả cuộc đời gia đình chúng nó đã tham ô tham nhũng không biết bao nhiêu tiền của, sống trong nhung lụa bằng tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người. Để rồi chúng nó giàu có, rồi cũng lúc chúng nó hại người. Hà gằn giọng tuyên án tôi, rồi nó ôm chặt gốc đồng trinh ngải vào ngực. Đất hòa quyện cùng máu dính nhem nhuốc lên tay nó. Không, không, mày nói bậy, bố mẹ tao không tham nhũng. Tôi hoảng sợ lắc đầu. Không tham nhũng mà có nhiều tiền như vậy à? Vân, mày đã bao giờ tự hỏi tiền của nhà mày từ đâu mà ra không? Mày có bao giờ tự hỏi vì sao lại khổ đau đến với gia đình mày như vậy không? Phúc đức tại mẫu, phúc đức tại mẫu. Bố mày cưỡng hiếp, giết người, tham nhũng hối lộ, có đáng chết hay không? Anh mày là đồng phạm, mẹ mày cũng là đồng phạm. Còn chưa kể, anh mày đã hạ nhục uy tín danh dự của người ta như thế nào? Khổ đau của tất cả những người đó đã dồn thành oán niệm, thù hận khiến gia đình mày phải chịu tất cả nghiệp báo này. Nếu mà gia đình mày vô tội, liệu có thể xảy ra những việc ấy hay không? Mày là con của họ, bố mẹ sống sao thì con hưởng vậy. Đừng nghĩ là mày cũng vô tội. Không, không, không. Tôi lắc đầu, nước mắt ướt nhẹp trên khóe mắt. Tôi không chấp nhận được là gia đình tôi đã quá thất đức đến như vậy. Đến bây giờ chúng tôi gặp nạn này thì cũng đâu có gì là oan uổng. Cầu xin ngài hãy trừng phạt những kẻ ác này. Hà gào lên, đầu gối tôi gục xuống đất, cả cơ thể đau như lửa đốt. Ở phía bên kia, mẹ tôi đã bất tỉnh một lúc, lại đau đớn tỉnh lại, bắt đầu tự cào cấu cơ thể. Mẹ ơi! Mắt tôi nhòe đi. Họ đã từng làm những điều ác, đã từng tham lam, nhưng họ là người thân của tôi. Nhìn họ đau đớn, tôi cũng đau vô cùng. Trên da tôi bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ tím, dưới lớp da mỏng manh tựa như có hàng ngàn con rết đang bò. Lúc tôi hét lên cũng là lúc trên cánh tay, đùi, ngực, bụng bắt đầu toạc ra. Những con rết từ bên trong nhung nhúc trườn ra ngoài, mang theo máu thịt của tôi. Đau sẽ chẳng có ngòi bút nào tả được cái nỗi đau này. Nhưng sợ hãi và ghê tởm cùng tuyệt vọng nhấn chìm tôi xuống vực. Lúc này tôi đã mất hết lý trí ham sống. Thả cái ngài xuống đất. Lúc tôi tưởng rằng mình sẽ chết, bỗng có tiếng quen thuộc của bà Đồng vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy bà Đồng vừa lao vào phòng. Trên tay bà là bình bơm xăng và bật lửa. Cô thả cái ngài ra, tôi sẽ thiêu hủy nó. Không, không thể thiêu hủy, tôi và ngài là một. Hà lùi lại một bước, ôm chặt gốc cây trong tay. Thả ra, nếu không tôi sẽ thiêu cả cô đấy. Hà lắc đầu, ánh mắt man dại. Không. Tôi nhìn bọn họ tranh cãi, cố gắng gượng đứng dậy, ném những con rết còn mắc ở trên người. Bằng sự kinh tởm ghê sợ, bước chân tới chỗ Hà, giằng lấy cây ngải. Chúng tôi giằng co nhau. Dĩ nhiên là tôi yếu hơn Hà, nhưng việc ôm một gốc cây không có chậu lại nhảy nhụa máu rất khó. Tôi ném văng gốc ngải xuống đất, một tay giữ chặt Hà mà gào lên. Đốt nó đi. Bà Đồng nhanh chóng phun xăng lên nó rồi bật lửa. Hà đang bị tôi giữ trong ngực gào lên. Tôi thả nó ra, kinh hoàng lùi vào góc. Khi cây ngải bị thiêu cũng là lúc Hà vật vã trên nền đất. Nó đau đớn như người bị thiêu sống, dù trên người không có một tia lửa nào. Cô ta đang bị chính thứ mình gắn kết linh hồn phản phệ đấy. Bà Đồng tiến tới bên cạnh đỡ tôi, lắc đầu. Đồng Trinh ngài đã đánh vào lòng tham và sự hận thù của con người. Hà vẫn tiếp tục lăn lộn như bị thiêu sống trên đất, cho đến khi Đồng Trinh ngài cháy hoàn toàn, chỉ còn là một đống tro tàn. Hà cũng ngừng dãy giụa, nó thở hắt ra một tiếng và bỗng phụt, cả người nó vỡ vụn thành trăm nghìn miếng thịt. Từ đống máu thịt nhầy nhụa của Hà, tôi có thể thấy hàng ngàn con rết tủa ra bốn phía. Khung cảnh ghê sợ đến mức tôi gặp người nôn ọe. Bà Đồng bạo gan đến thế cũng phải nôn khan một lúc. Sau khi nôn một trận đã đời, tôi chạy lại đỡ mẹ. Bà thở rất yếu, tôi phải đưa bà đến bệnh viện. Sau cái vụ việc ngày hôm ấy, mẹ tôi đã hồi phục sức khỏe, nhưng cũng là ngày bà chính thức rũ bỏ hồng trần, bước chân vào cửa Phật, thành tâm sám hối cho lòng tham và những sai lầm trước đây của bà, của chồng, của con bà. Mẹ giao hết tài sản lại cho tôi, còn tôi mang 8 phần tài sản đó đi làm từ thiện, hy vọng có thể chuộc bớt lỗi lầm trong quá khứ của gia đình tôi. Sự việc trôi qua nhưng nó vẫn còn đọng lại như những vết sẹo to bị hàng chục con rết xé ra thịt chui vào da. Ngày hôm đó, Hà đã dùng máy của tôi liên lạc với điều dưỡng đang chăm sóc mẹ, lừa cô ấy, sau đó đưa bà ta tới nhà kho nơi giam giữ tôi. Ngày hôm ấy, 3 giờ sáng, bà Đồng mở điện thoại thấy tin nhắn của tôi, ngay lập tức tới khu nhà trọ nhưng không thấy tôi. Cả Hà và Diệu gọi cho tôi thì không được. Rất may bà có người quen làm bên viễn thông, nhờ định vị SIM điện thoại của tôi liền phát hiện ra nơi Hà đang giam giữ và đến giúp đỡ. Có lẽ số tôi và mẹ còn chưa phải chết. Có lẽ ông trời còn để cho chúng tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Đồng Trinh Ngải, mỗi lần nghĩ đến cái tên này tôi lại thấy rùng mình. Nhưng rất may tất cả đã kết thúc. Chúng ta đã kết thúc. Rất mệt. Nguyễn Văn Vũ, anh xin phép ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Anh biết là sự việc của em rất gấp, ngày mai anh sẽ trả lời. Nhưng bây giờ nói thật là cũng đêm rồi, anh đọc truyện gần 3 tiếng đồng hồ, anh rất là mệt. Nhá, anh hứa là sáng ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi của em một cách sớm nhất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin cảm ơn tác giả Nghiêm Diệu Linh đã viết lên một chuyện ma kinh dị. Thì phải nói là ghê hơn cả ghê, tởm hơn cả tởm, dị hơn cả dị, khủng bố hơn cả khủng bố. Hôm nay mệt, lâu lắm rồi mới căng như thế này. Thật ra thì mọi khi mình đọc truyện cho các bạn xong thì mình cũng vẫn làm việc. Thế nhưng mà để mà đọc liên tục 3 tiếng như thế này thì rất là mệt. Có một số bạn theo dõi sau khi mà, tức là xem lại cái video này ở trên YouTube. Các bạn không biết là các bạn có hiểu là mình cái lúc mình đọc cái video mà các bạn đang xem đó là mình đọc live stream hay không. Thỉnh thoảng mình có dừng lại mình uống nước. Thì các bạn cứ chê trách mình là mình hay dừng. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu giúp mình là đọc liên tục như thế rất mệt, rất căng thẳng. Vừa căng óc ra để đọc cho chính xác, vừa giữ điệu, giữ cái ngữ điệu để chuyện nó hay. Vừa sợ, các bạn sợ mình cũng sợ mà. Rất là mệt. Mong các bạn là hiểu cho mình cái điều đó. Nhá. Mong các bạn hiểu cho mình cái điều đó. Ok, bây giờ chúng ta ngủ thôi. Vương Trung Sang, cái chuyện hôm qua hết rồi. Em nghe kỹ em sẽ hiểu được cái vấn đề của chuyện hôm qua. Bây giờ mình đi ngủ thôi. Mệt lắm rồi. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên chia sẻ những video của Tuấn để ủng hộ. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.